Điện rồi máy móc rồi đưa đón rồi ẩm thực rồi mọi sự sức khỏe của quý vị nữa, đúng không quý vị? Thành ra là quý vị nghe nói tổ chức như vậy là quý vị tưởng đơn giản, nhưng mà cái trách nhiệm của sư phụ rất là nặng nề, không có đơn giản đâu. Chỉ cần có một cái gì nó đi không đúng với cái quỹ đạo của mình là nó không đúng. Bây giờ ngày qua có người xỉu vậy đó, mà nếu mà mình giải quyết không xong là thấy chuyện lớn này, thấy không? Nên là cái gì nào mà tiểu đường, cao máu, uống thuốc rồi làm ơn rồi cũng quên nha. Tôi hồi đó tới giờ tôi làm nhiều pháp hội, tôi đâu có biết nào tôi bị thắt tiếng hay bây giờ đâu. Nhưng mà khi mà tôi hướng về cái số hương linh mà chết hoặc tử ở Việt Nam, mà tôi biết thì tại vì bệnh dịch từ đâu đến, bệnh dịch không phải là trời hay là thượng đế hay là trời Phật gì mà ban cho mình hay là giáng họa, mà chính do cái nghiệp sát của chúng ta quá nhiều. Mình cứ tập trung nuôi những con gà, con vịt, nhốt trong những cái trại gà, trại chuồng. Ở Việt Nam có trại gà công nghiệp không? Nhốt vô đó rồi chờ tới ngày đi bắt làm thịt cắt cổ, mấy triệu con một ngày. Ở Mỹ thì cũng vậy, cả thế giới ngoài địa cầu này sát hại. Thành ra bây giờ tới cái lúc là nó sẽ thuốc máu càng ngày càng lũy sụp. Rồi con người trước năm 75 hiền lành, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, bán bà con xa mua láng liền cần. Bây giờ tôi thấy người ta đối với nhau giống như là kẻ thù vậy. Đúng không quý vị? Không còn có cái cảnh mà chỉ cần nghe có một người nào nằm xuống ở Việt Nam hồi xưa đó là người ta lợi tới dịnh rạp, rồi người ta lợi tới đem chén đem đĩa, rồi người này người kia, rồi nghe có một đám hội nó cứ tự động không có mời là ta lại cái tình. Rồi mình đi đâu Sài Gòn mình gửi nhà cho hàng xóm không xong á. Bây giờ nó không còn cái cảnh đó nữa. Hồi đó mình đi ngoài đường mà thấy một người té xỉu thì nhào lại nó. Bây giờ tôi đụng tới được mình, thành ra là cái phước báo càng ngày càng mỏng. Rồi chúng ta thấy ở Hoa Kỳ này mình chỉ thấy mặt nổi, còn bao nhiêu triệu con bò nằm để chờ để bắn ở trong các lò sát sinh. Quý vị biết là tại Mỹ này nó có 4-5 triệu cái cửa hàng mạnh ăn đồ, nổi cái mạnh ăn đồ không á, là nó giết bao nhiêu con bò rồi. Cho nên quý vị thấy đáng tu đi. Một tuần lễ tu ở đây quý vị thấy vậy, nhưng mà có nhiều người không dễ dàng gì mà đến đây để tu được đâu. Để chờ tới khi cái nghiệp nó đến, rồi lúc đó chúng ta muốn cũng không được nữa. Như những người ở trong cái những cái trại mà cách ly, họ muốn tu được không quý vị? Không được đó. Rồi những người mà ở đây quý vị thấy có những cái mà những cái bà cụ mà đi rồi đi cầu đi tiểu rồi hai ba đứa con nhiều đi, quý vị nhìn thấy chưa? Là những cái đoạn đó mình phải nghĩ đó, mình cũng sẽ tiến tới giai đoạn đó. Thành ra bây giờ mình còn lễ lại được thì mình lễ lại đi. Nó hồi đó mình chỉ nói sao lễ, cái gì muốn lễ Phật, muốn cầu phước cũng không có được. Tất cả chúng ta ngồi đây là đều là dùng phước báo để có cái phúc hội này, quý vị có tin không? Cái phước báo là gì? Đây chỉ là cái rừng thôi, rồi không điện, không nước, không có cơ sở, rồi từ đâu chúng trời lướt xuống do sự đóng góp. Mà phước báo ở thế gian này nó biến bằng tiền, phải không? Tiền nó đổ vô đây, rồi phước báo này nó cộng với cái gì? Trong này nó có phước trí, phải không? Được đổ tiền cho tôi mà tôi không có phước trí thì tôi không làm xong cái chức tình này. Quý vị thấy không? Tôi phải ngồi tôi tính số lượng nước, quý vị cứ vô coi cỡ người cái cầu, đặc biệt mấy cái nhà cầu đều hoạt động liên tục, phải không? Tính được số nước vô và số nước ra. Thì lâu lâu tôi đi xuống tôi coi cái mực nước nó ở thế nào, để mà tôi biết thì nó có những lúc nó xuống, cái bình xuống rõ ràng lắm, nhưng rồi nó gần hết rồi lại vừa lại. Tại sao vừa lại? Tại tôi biết tới cái lúc mà bơm lên nhiều quá rồi đó, thì tôi lại kéo dài thương lâu thì nó ngồi đây, nó không có đi tiểu, nó không có làm gì hết, thì nước nó bù lại, hiểu chưa quý vị? Tôi canh cái giờ lâu lâu quý vị, tôi sẽ sinh ra tôi chạy thôi, thấy không? Bây giờ cái này nước bao lâu nữa, bây giờ nó xài mỗi một giờ là ví dụ như 700 gallon, thấy không? Nhưng mà bây giờ mình kéo thêm thì lúc đó thì nó không xài nữa, thì nó là bơm tiếp. Tại vì ở dưới này nó bơm lên một cái máy bơm, hai cái bơm, ba cái máy bơm. Nhưng mà ba cái máy bơm mà ra tới 30 cái chỗ gì chịu nổi không? Nha. Tôi tính cái công suất của cái lượng nước đó, mỗi một ngày chúng ta xài từ 25 tới 30 ngàn gallon nước. Thì công suất đó mới bơm cái gì? Nếu mà ở ngoài chịu nói không có gì. Điện là xài tính ra nhé. Mỗi một cái lò nấu cơm có 1.500 thôi, 1.500 bạc, phải không? Đúng không vậy? Đó là công việc là 1.500 bạc. Cái máy nó nóng cũng là nó nóng nó 4.500 bạc, nó đây 4-5 cái lò nấu cơm, quảng cáo gì ra bao nhiêu? 7.500, một cái là máy nấu nước 9.000, một cái máy nấu quay 2.000 nữa, dưới cho một cái máy nấu quay nữa 13, một cái bơm hai ngựa là 2.000, coi như là hai ngàn watt đi, cộng 2.000 watt nữa, mà chỉ là tôi 3 cái máy bơm 20.000 watt, ở trong này 4 cái freezer, 5 cái tủ lạnh nhỏ và 1 cái vacuum cooler. Một cái vacuum cooler đó là nó xài như vậy đó là khoảng 4.000 watt tủ đó đó, còn mấy cái tủ xưa kia là cũng cỡ 1.000 watt. Ở đây nó ra tới 60.000 watt mà có lúc overload thử gì. Mấy cái đèn nó không nghe biết gì hết á. Mấy cái đèn này mỗi cái đèn vậy là vài chục watt rồi. Nhưng mà những cái máy học rất kinh khủng. Rồi nó tải cái đường dây đi hết ở trong này. Thì đây lên kia lên kia lên đó, thấy giờ nó kêu là đủ cái chuyện hết. Rồi tính toán sai một cái đó. Mà cái hệ thống sắp tịch đó mà nó không quất là cũng chết mình. Mỗi một ngày mà thấy nó vô nha, thế nhà biết mà đổ vô ào ào vô tụi quý vị mà vô đâu có ra không, vô ra ra đâu là sẽ tỉnh, hiểu chưa? Thì phải ngồi phải tính được cái số lượng đó, chứ mà thấy là đơn giản thôi, cái đưa đón là dịch đầu nhẹ thôi, vô đây rồi đi về nữa, thấy không? Đó là và toàn bộ là quá kỹ càng, không có chuyện gì phiền não xảy ra hết nha, không có gây lộn cái gì. Đó là những cái chuyện mà tranh chấp ở nhà biết rồi, nó đã lúc này nó còn nữa vui vẻ hết. Quý vị về đây những cái không khí mà đụng chạm giữa nhà biết là thì còn lắm quý vị, hết rồi. Thì đây là những cái người mà nó theo thầy mười mấy năm rồi, cho nên chúng ta bây giờ đi tới cái chỗ là sắp đi vào cái con đường mà sanh tử. Cho nên những người mà lớn tới đây là gì? Để mà huấn tập những cái gì quý báu mà thầy đã trong đường nghiên cứu kinh điển từ Đức Phật, để mà ngày đó đi của mình chuẩn bị. Rồi bây giờ tôi nói cho quý vị, đầu tháng 10 này sẽ khánh thành, để chúng tôi coi ngày giờ tốt khánh thành cái ngày giảng sanh niệm Phật đường, để dành cho những Phật tử thân thương của thầy từ thầm quyến 4 cho tới bây giờ. Trong này ai đã từng giữ lễ thầm quyến 4 đưa tới bài, còn là tôi biết bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5. Thầm quyến 4 ở vùng Bắc Cali không còn đi từ Hương nữa. Thì hiện chỉ còn cái 50 người đó, đó là những người có mặt ở đây. Còn những người mà không có đủ duyên gì trong mùa đại dịch thì rất là đông. Ở tại San Jose là những cái vùng phụ cận, những người đệ tử, cụ đồ tử của thầy Thích Thông Lai. Bây giờ còn cũng vài trăm chứ không hề ít đâu. Những người đó bây giờ khi mà thầy về Hoằng Pháp ở năm 2007-2008 ở Thầm Quyến 4, những người đó hạng tuổi 60 bây giờ đã bao nhiêu đủ gì? 70-80 hết rồi. Họ đã gần chết hết nơi rồi thì cái chỗ nào lo cho họ đây hả? Mình bây giờ tất cả những cái hệ thống Phật giáo tại Hoa Kỳ, Âu Châu, Úc Châu, Việt Nam, người ta chỉ nghĩ đến mình mở chùa ra để mình nhận sự donation, nhận sự cúng dường, nhận sự cung phụng của Phật tử. Nhưng mà có bao nhiêu cái hệ thống nghĩ tới cái chuyện lo cho Phật tử từ độ còn sống, tu học, khai mở trí huệ và cuối cùng lo tới cái chuyện nhà hoàng giảng sanh cho đệ tử có không? Quý vị có biết rằng tại sao tôi lại quyết định khánh thành càng sớm càng tốt cái vụ phép nồng? Vì á, khi mà cái cơ sở đó là do Huệ Minh cứu dưỡng, nó là một cái building ở vùng phép nồng. Mà Fresno là những người biết là cái giá trị property của Fresno chừng 15 năm về trước, 10 năm về trước nó không có giá trị gì hết. Dân Fresno là dân farm hay là dân công nghiệp cái gì? Nghèo, đa số là người Lào, người gì nữa? Người Hà Mông rồi thôi. Thành ra nhà cửa ở Fresno và San Jose ở đâu đắt hơn? San Jose có thể là nếu mà nói về 20 năm trước, Phách Nô là một cái vùng nó không có nghĩa lý gì hết, nhà nghèo ở đó mà ai muốn về đó nữa. Nhưng mà nó một vùng phát gần đây thì cách đây mấy năm trước quệ mới muốn bán cái building đó thì cho một cái tụi security nó giữ gác với một cái số business gì nhỏ thôi. Nhưng mà cái building đó mấy ngàn sự văn phích mà bán 400,000 realtor lên bảng được bán mấy tháng mấy năm bán được. Theo cái thời kỳ nó nói sao bây giờ không nghĩ cái này Phật tử của thầy đông quá ở San Jose mà rủi cái đồng cuối cuộc đời đó, họ về hết bệnh thì làm sao mà từ khi bác sĩ đầu hàng mà qua hết bệnh á, chở từ San Jose mà chở về làng Di Đà để vô nhà giảng sanh, từ San Jose mà chạy về tới làng Di Đà đâu đi mấy tiếng quý vị, 7 tiếng đó là normal traffic bình thường, không có bị tai nạn. Còn nếu mà nó kẹt xe có thể đi hơn nữa, đúng không quý vị? Còn đối với một người chở một cái người hết bệnh thở oxy như vậy, rủi họ chết trên đường thì chúng ta trách nhiệm nặng không quý vị? Kêu là chết quạnh tử, là chết quạnh tử thì đã là thiếu phước gì làm gì mà được giảng sanh quý vị. Cho nên cái đó là cái trắc trở của thầy. Sau khi quẹt bên nó nói bây giờ con thấy rằng muốn cúng dường cái cơ sở này cho sư phụ để làm một cái nơi giảng sanh, niệm Phật, hộ niệm ở đồng cước cuộc đời. Khi nó phát nguyện như vậy rồi thì bắt đầu tôi nói bây giờ phải có ít nhất là 3-4 cái nhà thầu, nhà tắm, wheelchair đi vô được, có nơi nấu ăn, có nơi cho khách tu về, có thể handle được 400-500 người, có thể cư ngụ được 200-300 người trong đó. Tất cả thì theo cái ý kiến thì Huệ Minh từng tưởng nó làm, mà khi bắt đầu nó phát tâm làm cái nhà giảng sanh để cho thầy phục vụ cho những Phật tử cao niên, những người mà đã theo thầy từ mười mấy năm. Thì có một người là offer nó 800,000 đăng kiểm cáp. Cái đó là thượng khảo nha. Chúng ta có hai cái khảo, một cái là nghịch khảo là làm cho chúng ta chán nản, nhưng mà thượng khảo là tự nhiên nó có cái giá gì đó. Hả? Thì bây giờ nếu mà Huệ Minh nó tham thì sao quý vị? Bán. Mà Huệ Minh nó không tham đi thì nó còn có gia đình của Huệ Minh nữa. Bây giờ quý vị thấy không, có đứa con nó cũng dược cái cơ sở như vậy mà bây giờ tự động có người lại nói 800,000, quý vị có bây giờ cái động tâm không? Tại vì mình chưa phải là đục tổ Huệ Năng. Cho nên gió động, phước động, tâm mình vẫn động. Hiểu chưa quý vị? Cho nên nhiều chuyện nó xảy ra lắm, Huệ Minh nó nói trời ơi, thì khi mà mở ra cái vấn đề mà giảm sanh cho người ta là con bị khảo cứu thế chuyện thầy. Nghĩa là đúng thế chuyện nó khảo được con. Thành ra con hiểu sư phụ lắm, con mới chưa có mở cửa mà con bị như vậy cùng thầy phải là 3 chỗ rồi, 3 cái làng rồi, mấy ngàn đệ tử cho thầy còn che tu nữa. Phải chấp nhận, vì nơi đó là cái nơi mà để cho một người giảng sanh thì cung điện ma dương có rung chuyển không quý vị? Có rung chuyển. Ma vừa rồi cũng vậy, khi tôi vừa thành công một cái khê của Âm Minh Hồi và Diệu Kiều ở dưới làng Di Đà đó, thì có một người kiếm tôi đưa giấy tờ cho thầy để hiện động, có thấy chưa? Cơ sở giấy tờ mấy chục mẫu đất, một cơ sở 10 triệu đô la cúng cho thầy Đông Lai làm cái làng thứ 3 đó, thấy không? Đó là một cái gì? Một cái mai dương đó, thuần khảo đó, hiểu chưa? Thật ra quý vị thấy cái đó mà không khéo là tiêu liền. Biết bao nhiêu người nhìn miếng đất đó cho thầy hỷ, thầy hỏi đồ vận để được vừa chạy được miếng đó. Thúc, đồ lên ký giấy rồi quýt lem đó, mà không phải quýt lem, ghiếp lem luôn. Không nhận, nhận cái đó là thiệu quan khỏe quá, có địa chỉ luôn á. Trong đó có hồ ra biển luôn, cái đường hồ chạy ra luôn. Cho nên không nhận, nhận sao vậy? Mình biết rõ rằng tăng ni mình của mình á, những cái tăng ni mà bị ma chướng thì đã ra đời là nhiều rồi. Những tăng ni còn lại thì đếm trên đầu ngón tay, phải không? Mà bây giờ lắm một cái cơ sở như vậy đó thì phải có người nha. Mà bây giờ ai cũng già hết rồi, có những vị hòa thượng bị rơi vào cái đó. Tôi nói như hòa thượng tự tử khi những thập niên cách 2 năm về trước, người ta cứ cúng ngày cúng ao thì ngày cứ nhận, nhưng mà rồi lo nó nổi. Mà tôi bây giờ tôi khác với những cái hệ thống khác là tôi không nhận sư quốc danh, ví dụ thầy nói không? Hả? không nhận sứ quốc danh, nên các thầy khác đi nhận rồi đưa sứ quốc danh qua dễ. Và tôi muốn kiếm người tu theo Hoa Kỳ này dễ hay khó quý vị? Rất là khó. Tại sao vậy? À, đi tu á, thật sự mà nói, đi tu mà đúng nghĩa thì không ai muốn tu nữa, cực lắm. Đi tu đúng nghĩa là phải phục vụ chúng sanh, bây giờ thấy rõ rồi nha. Bây giờ có những người xuất gia đi tu á, ở trong này họ tu cái gì họ đó, thì họ nghĩ ở vô đây để mình đương theo Phật, đắp cái y, cái áo, ăn trên ngồi trước, rồi mình chỉ nhận sự cung phụng của đời người rồi đó, bỏ quên mặt. Như vậy là cái đầu tiên mình vô đây mình như vậy là mình đã bắt nợ cha, nợ mẹ, nợ của xã hội rồi. Đừng có nói vậy đó. Cho nên vào đây để mà khất cái nợ của cha mẹ hiện đời, mà phải lo cho cái nợ cha mẹ nhiều đời. Quý vị thấy, một cái vị thiền kheo đúng nghĩa có nghĩa là từ bỏ cha mẹ hiện đời để lo cho cha mẹ nhiều đời. Trong cuộc đời quý vị chỉ lo được một đám tang thôi là đã mệt mỏi rồi. Thầy Tị Hỷ đã lo cho mẹ và lo cho cha. Còn sư phụ có khi nào mà hết lo tang cho mẹ và cha không? Không bao giờ hết, cho tới khi chết. Cho nên trách nhiệm rất là nặng nề. Cho nên quý vị ơi, khi mà làm một đệ tử Phật đúng nghĩa, không có nghĩa là vô đây để hưởng thụ đâu. Cho nên tu có nhiều người tu như vậy nhưng mà họ không bao giờ đúng cái nghĩa xuất gia đâu. Cho nên khi mà tu đó, người ta cứ nghĩ là hồi đó những người cứ đợt đầu họ vô đến tôi rồi, tới ngày tôi rất là đau lòng. Đại giới đàn vừa xong thì cái thất của tôi mình con đô là trước đó có một giải giọng nằm ở đó, thì những ông tân đại được nằm bàn với nhau rồi, thấy không? À, bây giờ sư phụ mình đó là có người có phần cúng cái chùa này, cúng cái chùa kia, chúng người nọ, thôi bây giờ chắc là ông đi trụ trì chùa này, ông đi trụ trì chùa kia, chưa gì mà nó nghĩ tới cái chuyện đi trụ trì rồi. Nằm đó tôi nằm đây tôi nghe tôi thở dài luôn, mặc dù là lại 5.000 lại rồi mà một ông á, tôi có tên 4-5 ông tồi rồi, ông sẽ đi trụ trì chỗ này, ông trụ trì chỗ kia, ông chuyện nọ. Thật sự mấy người đó nó mới thọ giới xong mà ham trụ trì, thấy không? Cho nên mấy ông mà chịu khó tu hành đi, mấy ông mà còn tới giờ này biết bao nhiêu cơ sở đã thủ tư mà tôi không nhận cái gì nữa không? Mày hiểu chưa quý vị? À, còn tới giờ này thì bao nhiêu cơ sở tôi đưa rồi, mình chưa có biết chạy, mình chưa có biết bò biết lật mà đòi chạy rồi. Thành ra những cái đó là những cái họ đến vì danh vì lợi, thì những cái loại đó là ao hết, không ở được đâu. Cho nên á, quý vị trân trọng những giây phút này đi. Mình nhìn thấy cái này là tất cả mọi thứ nó hoạt động bình thường, nhưng mình dừng cái trí huệ đi. Đây là những cái người đồng phước báo vô đây để mà chúng ta tạo phước báo. Đèn cũng do phước báo mà ra. Từ một cái ánh sáng mặt trời nó chiếu xuống đây, nhưng mà nó chiếu ở phía châu, người dân da đen họ bị đen da, nó chiếu ở những cái vùng mà không có solar thì nó lại là sao? Tắm xài được gì hết. Nhưng mà đối với đây mỗi lần thầy viết là thầy thấy trời nắng rồi thầy mỉm cười rồi kiếm được mấy trăm đồng tiền điện rồi. Ở được tiền dầu. Nhưng tôi nói với ông Thiện Hưng, bữa nay nắng nha, xe được mấy trăm đô đó. Thằng càng nắng là tôi cứ cười. Thấy không? Thằng nó có biết gì? Từ cái dòng điểm đó đã có sẵn. Nhưng mà mình phải có cách để mà mình biết sử dụng ra. Thật chuyện đó là cái trí thức. Còn cái trí huệ là chúng ta có sẵn hết, nhưng mà chúng ta không biết dùng thì nó trở thành ra là phàm phu tục tử. Mà biết dùng rồi thành thành tổ, thành nhà bác học, thành những người có lợi ích cho chúng sanh. Chúng ta sanh ra ở cõi đời này không phải chỉ là một cái người sanh ra để rồi làm một cái gì, cái máng áo, phải không? Cái này là cái máng áo và cái túi cơm để mà xài cơm thôi. Hả? Mới nhìn nghĩ thôi. Mình bao nhiêu cái nặng nề. Bây giờ trở lại cái vấn đề này, muốn trả lời cái câu hỏi này của đứa bé. À, đứa bé ở trong pháp hội này tôi thả không nói tên. Thì nó là đệ tử của tôi. Nó năm nay nó cũng mới vào đại học thôi. Thì tạm không cần biết là hết. Nó mới nói thế này. Gia đình nó tan vỡ cái lấy 2 năm. Ba nó cũng có vợ khác, và má nó cũng có chồng khác, và ba má nó đều là đệ tử của sư phụ hết. À, đều là đệ tử của sư phụ hết. Nhưng mà má nó thì về Việt Nam bảo lãnh một người chồng mới. Thì đó là người ba ghẻ của nó. Ba ghẻ qua cùng khoảng mấy tháng thôi. Thì mình chiều nó vô nó gặp thầy, nó nói bây giờ ba ruột của con nó thì không thương con bằng ba ghẻ, cho nên bây giờ con quyết định là con từ ba con để con nhận ba ghẻ con là có đúng không hay là sai. Xin siêu âm từ bi, nói chung tôi là siêu âm giống như là sư phụ, chỉ cho con đường đi. À thì mà ba con á thì ba buồn mà không thương bằng cái ông ba ghẻ, mà tôi hỏi ba ghẻ qua bao lâu, nó có mấy tháng thấy không, nhớ kỹ nha, mấy tháng nha. Thì bây giờ đó, rồi nó nói bây giờ con gần gũi với ba ghẻ con quá, thì nó ba ruột con bây giờ đã từ con rồi, không muốn nhìn con nữa. Thành ra bây giờ để con quyết định là sẽ từ ba con lên tiếng làm cái lễ là từ ông luôn. Như vậy là đúng hay sai? Câu hỏi này tôi muốn các bậc hiện diện trong đây trả lời, rồi sau đó tôi coi tôi là cái người quyết định cuối cùng. Ai có ý kiến về vấn đề này đưa tay đi. Một cái lên từ người. Dạ con là Tinh Mỹ, con kính thưa sư phụ với các bạn đồng tu. À, con thấy thế này nè, cái cậu bé này cũng còn quá nhỏ để mà nhận định. Ông cha đã khoảng từ 19, 18, 19, 20 lần đó. Dạ, nhưng mà ông cha này á, mình không có ở gần, không biết ông rầy thế nào, ông thương thế nào. Nhiều khi á, người ta thương nhưng người ta không có nói ngỏ nói nào. Rồi nói này nói nọ nói kia, nó không hiểu được, nó cho ông thương. Còn cái người mà chặt ba ghẻ mới qua đó, mới có mấy tháng là đương nhiên là ông phải chịu rồi. Cái quan trọng là mấy năm mà ông còn chịu nữa hay không. Dạ, thế tôi nhận định vậy đó. Đó là câu trả lời của một Phật tử cao niên, cô Tính Tỷ, đệ tử của Tổ Đình. À, còn ai nữa không? Nó tính nó quyết định nó từ ba nó đó, để nó nhận ba ghẻ, tại vì ba luôn không thương nó. La rầy, rồi từ từ đi. Mình nói này nó có ngồi trong đây đó. A Di Đà Phật. Dạ. Con xin có ý kiến. Dạ, đúng như cô hồi nãy nói là cha dạ, trẻ mới chưa có biết được cái lâu dài, thành thử ra theo quan niệm của tôi là tôi thấy là không nên từ cha ruột của mình. Dạ, chính đó. Rồi cảm ơn cái ông mà con là Xuân vợ Hà Quan, thấy cái gì Xuân đó? Dạ, dạ, Tâm Xuân. Có tên gì? Tâm Xuân. Tâm Xuân. Chúng ta có tên Tâm Xuân không? Tại vì ổng là có một cái cuộc sống rất vui. Ổng có bạn bè ở năm 52 tiểu, 50 tiểu bang. Thành ra ổng đi tiểu bang này, tiểu bang kia, ổng đi lưu vong về đó rồi. Ổng cứ mỗi chỗ ở từ năm ổng trở về đây lần. Năm nay đi được, đi thăm hết bạn bè chưa con? Gần hết rồi, thành ra không có tốn tiền. Cứ năm cái 52 tiền lễ thì đi hết 50 tiểu bang là 50 tiền lễ, còn 2 tiền lễ về đây giữ phát tu đã đủ rồi. Tiền bao nhiêu bỏ ngân hàng cũng không sợ hết. Rồi, có ai có ý kiến gì nữa không? Con Hồng Trụ. Theo ý con thì cậu này dù muốn dù không tuổi còn nhỏ, và quay như dù muốn dù không cũng không từ được cha mình, tại cha mình đã sanh mình ra, có cha mình mới có mình. Mà quay như cái người cha dưỡng này á, người ta mới thôi, ta chưa có gì hết, ta chỉ nói cho mình ngọt, cho mình vừa ý. Nếu mình từ cha mình rồi thì cuộc đời mình còn gì nữa hết? Theo con này như vậy. Tại giờ ba người đều giống nhau, thấy không? Rồi ai nữa cho hết ý đi. Cô Diệu Khai. Cô Diệu Khai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch sư phụ. Chúng tôi biết tăng ni sống trong tầm quen và các tăng sinh ni ta sinh ni dài hạn ở đến đây, các Phật tử, các âm sư huynh, sư đệ, các em giáo luôn. Tha thể với con, còn một đồng ý với chị Tính Mỹ, chị Âm Xuân và sư cô Hồng Trụ. Riêng bản thân con thì nó có liên quan gia đình con một xíu, thì con sẽ nói tại sao con có cái này. Đúng như sư mình nói mà con đồng ý. Người cha ruột của cháu bé đó, cháu nó quên những kỷ niệm thơ ấu mà ngày con ra đời, ngày con 3-4 tuổi mà cha con ẩm con. Cái cô nhớ không lầm, cha con đã cùng con đến đây đại diện khóa tu, ngày đó con cách đi. ba con rất là hãnh diện về con. Con nghĩ cái tình thương cha con đó nó sâu đậm lắm con. Có thể trong một phút nào đó ba con giận con. Con xin phép con nói với cháu Sùng Hoàng, cháu nghe. Ba con giận con mà dạy con, có thể là không phải ghét con mà muốn cho con vươn mắt. Ba con rất hãnh diện nói chuyện với con. Là con đi này kia đó, con đi thư thi ở đâu học thế này kia, con rất là mừng. Còn người cha mới đây đó, cô cũng biết tốt hay xấu không hiểu. Nhưng mà giai đoạn đầu mà thương con như vậy đó, không biết tình thương nó bao lâu. Bởi vì á, bản thân của con á, chồng con lấy vợ khác, không thăm con nuôi con không. Nó buồn nó cũng không trách. Nhưng mà khi ổng chết đó, con thấy nó bình tĩnh lắm. Con thì không khóc rồi, tại vì đâu có tình nghĩa nhiều như mình đâu. Nhưng mà khi bấm nút nó khóc, con xúc động. Cho nên con không có hối hận khi mà các bạn bè khuyên đừng để ta. Nhưng mà tại vì bà vợ ổng chết trước ổng, thì con để ta. Xong sau đó con mới ngủ lòng công chúa về cái tấm tang đó. Thì con để ta người thương con có không? Tận đáy lòng trong cha con không bao giờ quên con. Để cái dòng huyết quản, hơi thở con thở, máu thịt con ở đó, dòng máu cha con đã truyền lại cho con. Có thể con giận hay là con hờn, giận gì chút chút nào đó mà con nghĩ đến, con không nên từ cha con, để rồi con sẽ hối hận. Cô nghĩ một ngày nào đó con trưởng thành hơn, con sẽ nghĩ đến cha con. Hôm nay con suy nghĩ lại đi. Còn người cha ghẻ thì con không biết phê bình như thế nào. Còn cho phép đặt một vấn đề chỉ người lớn như con không hiểu đâu. Có thể mẹ con có đủ điều kiện, ông mới qua ông khởi màu mè và thương con chứ. Nhưng nếu một ngày nào đó mẹ con hết tiền, ông có thương hay không, đó là con chấm hỏi. Thì con suy nghĩ lại. Anh như là Phật, con chỉ nói vậy thôi. Rồi. Bây giờ nó có ý kiến nha. Đưa lên cho đứa bé đâu có ý kiến nha. Dạ hai ai hiệp và dạ mấy Phật tử trong pháp hội. Dạ đứa bé đó là con. Ồ, con nhận lúc mới không rồi. Dạ con nhận luôn. Tại con muốn để nói con chấp nhận cha ruột của con có thương con. Rồi một phần à, con cũng nói đến sư phụ mấy câu mình muốn sống sao tốt cho xã hội. Bà vỡ cha ruột của mình dạy mình không có tốt thì sao? Nếu như dạy cách không có tốt thì sao? Bà cha mới của mình 2 năm rồi, con cũng biết ổng cũng 2 năm rồi. 2 năm cho mọi bệnh mỏi, mỗi lần ổng nói chuyện với con, ổng dạy con hướng tốt, hoặc dạy con hướng một cái hướng đạo để biết về đạo, biết về sao sống cho ngoài xã hội. Cha của con là biết gian lượng thôi, cha ruột của con là biết gian lượng thôi, biết cờ bạc, biết gian tiền bảo hiểm đến mấy đó thôi. Và cha ruột cha mới của con, ổng thương con một cái cách giống như người cha, một cái cách ngồi xuống với con, nói với con cái này đúng, cho mọi này sai, con đừng làm cái gì đúng cho xã hội, con đừng làm gì con nghĩ đúng. Trong mọi vậy con thấy con mến, không phải mến, bây giờ con thấy vậy con mến cho mọi, con cũng thương cha mới của con hơn. Tại con nói đến mẹ của con là trong tương lai này người nào con thương nhất là em của con có một cái đứa em. Và đứa em của con nó bị bệnh. Trong mọi vậy, ba mẹ của con ly dị như vậy. Ba của con giữ nó thứ nhật, thứ bảy, đến thứ hai. Trong mọi mấy tuần kia mẹ giữ. Trong mọi mỗi ngày ba con giữ đó. Ba của con không có thèm đón nó. Con hãy chở qua, và mấy ngày thứ hai con chở không được đó. Ổng cũng không có thèm đón. Như vậy con thấy buồn gái một cái cho em của con. Và cha mới của con, ổng khoảng 2 năm đến mẹ rồi, và mới bảo ảnh cũng được qua. Mà trong mấy cái năm ổng ở bên Việt Nam, ổng gọi về, ổng hỏi đến mẹ con, ủa con đấy em con sao rồi, con đấy em con có gì problem gì không, có gì. Trong rồi cha mới của con cũng rồi, nói chuyện với con, cha mới của con cũng nói câu, cha của con lấy mẹ không phải về tiền của mẹ. Ổng lấy mẹ về tại ổng thương mẹ. Trong ngoài một lỡ, trong ngoài ổng thương mẹ, trong ngoài ổng thương các con nữa luôn. Trong ngoài ổng nói cái câu người ta đụng ổng cũng không có gì, người ta chửi ổng hay gì ổng cũng lấy lời chửi. Và ổng không có ngồi yên nào, người ta chửi đứa con của ổng, là con em với chị của con. Vậy con muốn hỏi đến sư phụ, giống như bữa câu con hỏi đến sư phụ, con mới nói là con nói mình muốn làm sao tốt cho xã hội. Và cha ruột con chắc ổng thương, con biết ổng thương và thương một cái cách để gian lượng, con cũng bị gian lượng sư phụ. Con nói là cha ruột con thương con mà dạy dỗ con những cách gian lận chứ không dạy những cái tốt. Gian lận, dạ, con giống như thí dụ vậy. Hồi bữa ổng nói đấy con, ổng nói cái câu, ổng nói trời ơi con, mai mốt đi học nhớ kiếm nhỏ nào cầm về đi để cho nó nấu cơm cho mình. Xong rồi ông cha mới của con, ổng nói con đừng nghe lời cha ruột của con, tại mình muốn sống sâu cho nó bằng trong gia đình 50-50. Lỡ tại giống như cha mới của con, ổng mới qua, đúng ổng mới qua, rồi ổng là một cái người theo đạo luôn, ổng không có gian lượng, ổng không phải người Phật giáo, rồi ổng cũng nghe lời sư ông luôn, ổng là người Công giáo. Dạy ổng dạy con cách một cái người theo đạo, và cha ruột của con không có dạy cách theo đạo. Dạ, trong ngoài đến một phần giống như con cũng biết giống như cái câu gì đó là có thể cha mới của con là cha của con kiếp trước, thì vậy con cũng chấp nhận luôn. Và vậy con thấy vậy con mới, con cũng mới ổng hơn, giống như nào ở ngoài người ở ngoài trong gia đình người ta không có hiểu chuyện trong gia đình, người ta thấy giống như ô cái này đúng cái này sai. Và trong gia đình cũng hỏi để cho sư phụ cho ý kiến thì sao sư phụ? Thì bữa nay đó sư ông mà tế nhị không nói con ra để đưa cái trường hợp này để đại chúng đóng góp, nhưng mà con tự động con đứng lên công nhận, và thầy biết chắc rằng ba và má con và cha mới của con cũng đều nghe không, họ sẽ nghe này nhỏ đang có mặt ở đây, phải không, đang ở đây luôn, nhưng mà ba má nó không có mặt đây, nhưng mà ba người ở nơi khác đang theo dõi, là má ruột nó và ba ghẻ nó, phải không? Thì bây giờ cái vấn đề đó là nó nói rằng á, ba ghẻ nó thì nó có cái sự liên hệ 2 năm ở Việt Nam rồi, mới qua đây mấy tháng thôi nha, nhưng mà nó nói là ba ghẻ nó là một cái người tốt, dạy nó đạo đức, dạy nó đủ thứ, rồi trong khi cha ruột nó thì dạy nó lương lẹo, không có đạo đức, rồi những cách này kia. Và cái cảm nghĩ của nó là hình như đó là nó đời trước nó đã từng làm con của ba ghẻ nó, bây giờ có phải ý nó nói vậy không? Dạ. Thì bây giờ nãy giờ sư ông cũng chưa từng gặp ba mới của con và ba về đời, cho nên sư phụ chưa có một ý kiến gì hết. Mình không có thể nào nhận định một cái người mà mình chưa gặp mặt được, đúng không quý vị? Nhưng mà khi nó cầu cứu với sư phụ đó thì đứa nhỏ này nó sẽ, một là nó đi đúng, hai là nó đi sai. Mà cái tội bất hiếu với cha mẹ đó là cái tội đọa địa ngục, cho nên đó mình không phải, đây là cái chuyện mà giỡn. Thành ra đó đứa nhỏ này, những cái mà ba ruột của nó đó là của đệ tử của thầy, mà khi nó đã đứng lên vậy là tụi con đã biết ba má nó là ai hết rồi. Thì khi nó vừa nói với thầy thì nó nói thầy xin hỏi vậy thì không có nói ra, nhưng mà thầy cũng tế nhị, thầy đâu có nói ra, bây giờ nó đứng lên nó nhận vậy đó là tại nói rồi, phải tại thầy đâu, đúng không quý vị? Tại vì nó lên nó nhận như vậy là hầu như là đệ tử thầy biết hết rồi nha. Thì đây cũng là cái dịp tốt thôi để cho ba nó nghe được cái tiếng nói của đứa con mình. Nó năm nay nó đã bắt đầu đi vô đại học, đâu phải nhỏ nó rồi vậy, nó nói tiếng Việt thì nó cũng không có rõ ràng lắm, nhưng mà cái ý nó như vậy. Nó nói là phải là ra xã hội mình phải là người tốt, phải không? Quý citizen, mà giờ ba ruột của mình thì dạy mình những cái mà cái lương lẹo gì, ông nói à mày đi ra ngoài kiếm nhỏ về nấu ăn, tức là nhiều khi trốn đi giỡn của người cha nữa, không có thể là câu nói giỡn của người cha, mình vẫn chưa biết được. Thành ra đó là một cái cũng rất là hay, thì lúc đó ba ruột nó về sẽ biết được đứa con mình nói cái gì đây, nghĩ cái gì đây. Tới hiện giờ thầy sư ông ở vị trí thì khó nói lắm chưa. Ly dị đó thì là Đức Phật nói rõ ràng, còn duyên thì còn vợ chồng, hết duyên hết vợ chồng, thì là không thể nào thầy nói cái ly dị này là ai trong chăng thì mới biết có lợi không riệp thôi, đúng không quý vị? Mình không có nói được chuyện đó, đó là chuyện tình cảm cá nhân của hai người đệ tử của thầy. Nhưng mà thằng bé này nó có cái tư tưởng đó thì chúng ta phải đóng góp để cứu cho nó cho đúng được. Nhưng mà theo sự hiểu biết của thầy đó thì con đã bao nhiêu tuổi rồi con? Dạ con 18 tuổi thầy. 18 tuổi thì như vậy đó là ba má con ly dị lúc con đã bao nhiêu tuổi? Dạ ba má của con ly dị khoảng con lúc 16 tuổi. Cho 16 tuổi 15 tuổi đi thì ba con thời gian từ 1 tuổi con không biết rồi, lúc đẻ ra thì ba con chắc chắn là cũng ấm bồng thương yêu lắm rồi nha, chắc chắn con trai mà sáng thương phải không? À, Diệu Khai nói là ba nó rất hạnh diện với nó mà, nhưng mà tới từ 1 tuổi từ tạo nên hình hài bằng con tinh trùng và cái trứng của mẹ con cho tới lọt lòng tới năm 15 tuổi hai vợ chồng rất đau 16 tuổi, thì trong thời gian đó chắc chắn là ba con đã cho con rất nhiều và mình mang ơn rất là nhiều nha. Nhưng mà còn cái chuyện đó là từ sau đó rồi 2 năm rồi con biết rằng ba con với má con có cái sự ly dị và bắt đầu có cái sự là sắp xếp để là nuôi con được được mấy ngày bên cha, mấy ngày bên mẹ có không quý vị? Đó là cái nó làm cho rồi khi mà đi đón nhau nó không phải là đơn giản, nó có những cái mâu thuẫn giữa hai vợ chồng ly dị nữa, cho nên những cái đó thầy không có xen vào. Rồi bây giờ quý vị á, cái đó ngoài đời quý vị đàn anh sư phụ, rồi quý vị đóng góp đi nha. Bé đã nói vậy là cái tư tưởng nó vậy sao thầy thì... Dạ con xin phép sư phụ chư Tôn Đức Tăng Ni là chư Phật tử, đây là một trường hợp có thật ngoài đời mà con đã biết hai mẹ con của cái người đó đi qua Mỹ vì người chồng bỏ rơi. Thì có kể cho con nghe những thời gian mà cái người chồng cũ của người đó đối xử với hai mẹ con không được tốt, cho nên khi qua đây đó, gặp một người đàn ông khác thật tình yêu thương và yêu người mẹ và cũng lo cho người con rất là chu đáo. Nhưng mà người vợ đó thì làm giấy tờ với người chồng mới rồi, do đó không thể lẫn bỏ lẫn người chồng cũ. Nhưng mà khi đứa con nó lớn á thì chính con là Tề Hỷ và người chồng mới của cái cô kia khuyên đứa nhỏ nên bảo lãnh ba con qua Mỹ. Và khi qua Mỹ rồi thì người đó sống với một người thân nhân khác, nhưng mà vì bệnh trước sau đó người chồng cũ chết thì con vẫn khuyên đứa nhỏ, dầu ngày xưa ba con đối xử tệ với mẹ con và con, nhưng bổn phận là con phải tròn chữ hiếu. Từ ngày ba con qua Mỹ con phải xử sự đàng hoàng, và bây giờ ba con ra đi rồi con phải để một phần vòng cặp tang. Tại sao? Vì theo lễ giáo của người Việt Nam mình, trong dòng máu của con có dòng máu của cha con đang chảy, trong dòng máu của con có dòng máu của mẹ con đang chảy. Không thể nào cắt đặt cái bàn tay của con để lấy hết máu của cha con ra được, không thể được. Vì vậy thầy Tề Hỷ khuyên con một câu: duyên của con và ba ruột của con á, mặc dù đã hết nhưng nghĩa vẫn còn. Thầy khuyên con đừng bao giờ nói nặng lời, nói có lời nặng nề, hoặc là con từ ba con. Đó là lời khuyên của thầy. Và dầu cho cha con là người đuôi cùi sức sẻ đương đốn cỡ nào cũng vẫn là cha của con, nhớ như vậy nha. Và khi cha con hữu sự cần sự giúp đỡ của con vẫn phải làm tròn bổn phận của một người mang dòng máu của cha con. Và khi cha con có thí dụ qua đời hay gì nữa thì vẫn phải để danh mục phần khang tang cho người cha đó. Mặc dầu đối với trong cái tâm trí của con, người cha đó thật sự đã đối xử không tốt với mẹ con và con, hoặc là có những lời nói, những cái hành động làm cho con thấy bất mãn vì có những lời khuyên mà theo đạo đức con cảm thấy không thích hợp. Còn người cha dượng sau này ngộ lắm quý vị, con nít thế mình thương nó hơn mình à, mặc dù mình không công sanh thành, nhưng mà khi gần gũi rồi á mình thương nó thương mình. Cha dượng con nếu thật lòng thương con chị và em con, thì thời gian sẽ trả lời. Và cái tình yêu thương đó con cũng dành hết cho người cha đó nhé. Bởi vì sao? Cái công sanh cũng phải có công dưỡng. Nuôi dưỡng đấy không phải là đem đầu tiền mình nuôi mình, mà còn trưởng dưỡng cái tinh thần, trưởng dưỡng cái trí tuệ, trí tuệ của mình. Giống như sư phụ Thông Lai đây, trước khi con biết sư phụ, con cũng đã quy y với những vị thầy khác, cũng đã theo học pháp người này người kia. Nhưng mà nghe pháp rồi thì mình không hiểu gì hết quý vị ơi. Có một vị thầy tặng cho con một quyển Kim Cang, Kim Kim Cang, con đọc cho con biết luôn, không hiểu được. Đó là đóa hoa hồng, nhưng đó không phải là đóa hoa hồng, mới thật sự là đóa hoa hồng. Đọc xong nó tôi đi luôn vậy, không dám dở tiếp nữa, sợ lắm rồi. Đến khi Kinh Pháp Hoa, tổng Kinh Pháp Hoa thì còn điên nữa. Nhưng khi được gặp sư phụ Thông Lai, sư phụ Thông Lai cho con cái chìa khóa, con mở ra được hết. Mở ra từ từ cái sự tâm hiểu. Vì vậy đó, cái sự trưởng dưỡng trí tuệ, cái tình yêu thương mà cha dưỡng con hoặc cho con á, con nên trân quý nó. Bởi vì những đó là những món quà vô giá. Và nhớ cha ruột, cha dưỡng, nhớ đối xử song toàn. Xin cảm ơn quý vị. Rồi có ý kiến của thần sắp xếp quy đức. Dạ Nam Mô Di Đà Phật, con xin đảnh lễ sư phụ, xin đảnh lễ quý sư cô và quý Phật tử ở trường đường trong diễn đàn. Thực ra đó thì quả đó rất là tròn. Dạ. Con đang ngồi để mà chuẩn bị live stream tối nay, trong cái mỗi đêm ở đây từ live stream thì con nghe cái câu chuyện này. Thực ra con này có một cái vấn đề. Bởi vì cha dượng của cái cậu này, trước đây có nói là làm việc cho con, nhưng mà con không biết cái anh này là ai ở bên Việt Nam cả. Rồi sau đó con mới bà dì ở San Luis, bà dì mới liên lạc với con, nói anh Quý Đức ơi, em gái của em tên Tammy, mà cái người này đó nói là lính của anh và làm việc của anh trong cái vụ biểu tình ngày 6 tháng 1 có hay không. Thì con nói không biết, không có biết cái người này nè. Vì vậy cho nên đó là sau cái khóa tu này, chú Quý Đức muốn nói chuyện liền với con. Ok, còn bây giờ là chú Quý Đức xin nói về cái tình người cha trong cái niềm kinh nghiệm một chút. Bố cũng lớn lên đó là một người con mang hai giọt máu, ba chú là một người Mỹ. Trong cái tư tưởng của chú lúc nào cũng có một cha rất là tuyệt vời, bởi vì trong người của chú chảy dòng máu cha mình. Cha mình cho mình cái hình tại này, mình không thể từ bỏ được. Chú đi qua Mỹ, chú bỏ 28 năm để đi tìm cha mẹ. Chú đi lên từ Washington DC, 58.000 cái tên, chú đọc từng cái tên một. Mà trong cái tên của cha chú đó, chú chỉ hỏi thì người ta nói là cái ông Shepherd, mà đánh bầm đó thì nó wrong, cho nên tìm ngoài ra. Chú mất 28 năm để đi tìm người cha, mà chú chưa bao giờ biết mặt cha mình là như thế nào cả, không có hình luôn. Nhưng mà lúc đó nghĩ rằng trong thâm tâm nhận đó là trong cái tình máu mủ thì nó sẽ có một cái sự gì đó sẽ cho mình biết. Chú tốn 28 năm để đi tìm người cha, trong khi đó cháu đang có người cha ở bên cạnh mà cháu lại muốn từ bỏ. Dở, cái đó rất là dở. Cháu có nghĩ khi mẹ cháu sinh cha cháu phải lo như thế nào không? Những lúc bạn cháu còn nhỏ, cha cháu phải lo cho vừa cho mẹ cháu và vừa cho cháu. Những cái công ơn đó cháu trả không bao giờ nổi nữa. Chú gì bây giờ cháu có một, chú có một người cha để chú gọi cha, mà chú không được may mắn. Còn cháu là may mắn có một người cha mà lại bây giờ không muốn nhận cha nữa. Đó là tội bất hiếu. Cho tới 28 năm sau, cách đây 3 năm, chú thử DNA. Chú đó là chú bỏ cuộc rồi đó. Tốn không biết bao nhiêu tiền bạc, tốn thời gian 28 năm, chú đó là chú biết ơn, chú bỏ cuộc. Tình cờ có một người nói cho chú biết là thử DNA. Và chú thử DNA, cuối cùng chú tìm được gia đình cha của chú. Nhưng mà rất tiếc quá một người, cha của chú đã qua đời. là không bao giờ được thấy cha mình nữa. Đó là cái sự mất mát lớn nhất trong đời của chú. Mà bây giờ chú, cháu có người cha ở bên mình mà lại cháu không nhận, thật ra chú rất là đau lòng. Và cái đau hơn nữa đó là 17 năm ở tại thành phố St. Louis, Missouri mà dì của cháu đang ở đó, dì của cháu đang ở St. Louis là liên lạc với chú đó. Cha của chú, nhà cha của chú đó, nhà chú chỉ có 21 phút lái xe, 17 năm mà không biết, đi tìm từ lên Washington DC, tìm ở Texas, tìm ở California, mà trong khi gia đình nội của mình, cha của mình phải ngôi mộ qua ổng đó, các nhà chú 21 phút lái xe, 17 năm ở gần như vậy mà chú không biết. Và sau khi mà mua vé máy bay trở về lại sáng lúc, chú quỳ trên mộ ba của chú không có mấy tiếng đức hồn. Tại sao ba ở ngay đây, gần đây mà lại mình tìm được ra? Và cho tới khi tìm ra được thì mới biết rằng cha mình đã thành những lòng đất rồi. Bởi vì cái tình mẫu tử, tình phụ tử nó rất là thiêng liêng. Trong người của con, xương thịt của con, máu của con, có cha con trong người. Hãy sống làm sao cha ruột hay là cha ghẻ đều là cha. Nghĩa phụ, nghĩa tử, dưỡng phụ đều giống nhau cả. Đừng bên nặng, đừng bên kinh. Mình là đạo làm con, mình làm sao cho nó vuông tròn. Cha ruột của mình có cái công, xương máu của mình ở trong đó. Và cha ghẻ thì cũng giúp cho mình, dạy cho mình. Vì vậy con cố gắng, con phải làm sao để cho nó vẹn toàn. Mình là một người con có hiếu, chứ đừng bên trọng và bên kinh. Chú chỉ có cái lời khuyên như vậy tới cho con thôi. Nam Mô A Di Đà Phật, con cảm ơn. Nãy giờ nói quá đủ rồi. Hãy cho con kính sư phụ với tất cả tăng ni, tất cả các Phật tử ở đây. Con muốn có lời khuyên với cái bé này. Tại vì cháu mới có 18 tuổi, cháu chưa có trưởng thành đâu. Khi mà cháu trưởng thành, cháu lớn lên, cháu lập gia đình, cháu sẽ có vợ, có con. Và khi đứa con cháu ra đời, cháu sẽ đặt tình thương cho nó rất là nhiều. Cho nên á, cô nghĩ á, ba mẹ của con rất là thương con, chứ không phải ba ruột con không thương con đâu. Nhưng mà tại vì á, cái duyên giữa ba con với mẹ con nó chấm dứt rồi. Cho nên nó có những cái cuộc không được tốt lành, nên nó gây đến chuyện sức mẻ và chia tay. Thì mẹ con á, thì lại tìm được một cái người để đỡ đầu cho mẹ con trong lúc mẹ con cảm thấy cô đơn. Thì cái người này cô nghĩ cũng là thương mẹ con đó, và cũng thương các con. Nhưng mà dù gì cha của con á, là dù gì là tinh cha huyết mẹ, cho nên con mới có được cái thân hình ngày hôm nay rất là đẹp đẽ, học giỏi. Thì đó là cái công ơn của cha mẹ con. Con cứ coi cha con như là một người cha. Dù cha con có nói những câu gì hay dạy con những điều gì không tốt, thì có lẽ con người mà con không có ai hoàn hảo 100%, sẽ có những cái khuyết điểm và cái ưu điểm. Thì con cứ nhìn cái khuyết điểm, cái khuyết điểm của cha con cứ nhớ trong lòng. Bây giờ con quên đi, con nhớ những cái ưu điểm của cha con. Ngày xưa cha con dắt con, chăm sóc cho con đau ốm hoặc là lúc mạnh khỏe, chăm sóc cho con. Thì con cứ nhớ những cái điều ưu điểm của cha con quên đi những cái khuyết điểm đó đi. Và bây giờ á, một phần nó của cha con á, là không ở với mẹ con nữa. Cho nên cái niềm giận với mẹ con thì đôi khi cũng có thể đổ lên các con đó. Nếu mà mẹ con không lấy đi bước nữa, mẹ con có tiếp tục nuôi mấy con, thì á, cha của con nó không có hấp hụi từ con đâu. Tại vì mẹ con đi bước nữa, tại vì đó là niềm hạnh phúc của mẹ con, thì con không thể là trách được. Nhưng mà đối với ba con đừng có từ ba con. Đến một ngày nào đó con sẽ hối hận khi con làm những cái điều nó nông nổi như vậy. Bây giờ cô nghĩ là con còn non nớt lắm. Đến khi con 30, 35 tuổi, 40 tuổi, con sẽ trưởng thành. Và con thấy lúc đó là con sai. Đừng hổ láo với cha mẹ. Cha mẹ không tốt. Dù cha con có là một người cướp, hoặc là một người bài bạc, hoặc là một người nghiện rượu, nhưng mà vẫn là cha của con. Con đừng có nói một lời hộ hào nào đó là sau này con con sẽ mang một cái tội rất là nặng. Mà dù con có làm bao nhiêu công đức, con cũng không có chuộc được cái tội đó đâu. Ráng cứ hiếu thảo với cha đi, cha ruột cũng như cha kế, con cứ tốt với hai người, tại vì họ đều thương yêu con. Còn cha con á, có những lời không tốt là do cô này đã giận mẹ con đấy, tại vì không ở chung với mẹ con nữa, cho nên mẹ con lại có một người khác hạnh phúc khác, cho nên cái người đó họ ganh tị, cho nên họ đối với con như vậy thôi. Chứ biết là con sau này con lập gia đình con sẽ biết, mới đầu thì rất là hạnh phúc, nhưng mà sau đó nó một thời gian 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm nó không có còn hạnh phúc nữa đâu, mà người ta sống vì cái nghĩa thôi chứ không còn cái tình mà nữa. Nên bây giờ con ráng cứ hiếu thảo với cha mẹ đi, cha ruột cũng như cha kế, là con cảm thấy là con không có lỗi, con đã đi đạo rồi, con hơn người ta nhiều lắm. Người ta đâu có đi đạo, người ta đâu có hiểu đâu, giờ con đã có sư phụ nè, có bao nhiêu người ở đây, thành ra con cứ hiếu thảo với cha mẹ, đừng có buồn, đừng có từ cha nha. Nếu mà con từ cha sau này con hối hận đó. Và cô chỉ có lời khuyên con, cô đã nói chuyện với con cách đây 2019, lúc mà ăn cô có nói chuyện với con, cô có trao đổi với con, cô cũng hiểu cái niềm tâm sự đó với con. Cô cũng nhận ra con, nhưng mà cô ngần ngỡ thôi, không phải cái đứa bé mà cách đây 2 năm 2019 cô nói chuyện với con hay không nha. Cứ hiếu thảo với cha mẹ đi ha. Rồi cô có lời bài thôi, cô cảm ơn con đã lắng nghe những gì cô nói ha. Dạ, con cảm ơn mọi Phật tử trong đây, sư cô đây, mấy sư chú, mấy bà trong đây. Con cũng muốn nói một lời xin lỗi đến cha ruột của con. Con cũng nói con nói để xin lỗi cha của con. Cũng cảm ơn cha của con cho con tới thế gian này. Trong ngoài tốt hay xấu, con cũng thưa đến cha của con. Con đi làm tốt cho xã hội. Lỡ ba dạy con xấu hay ba dạy con tốt, con cũng cảm ơn ba. Con cũng cảm ơn ba trong rồi cho con trong thế gian này, cho mọi con cũng xin lỗi ba. Bây giờ tôi sẽ học cho ý kiến nha. 2 năm về trước, trong một cái pháp 3 năm về trước, trong một pháp hội mà dành cho những đứa bé ở dưới center này, để hỏi về nếu mà sau này con có vợ và mẹ tranh chấp với nhau, thì vợ con nó bắt buộc con là một là anh phải chọn em hay là chọn mẹ, thì chính là con nói 100 con vợ con cũng bỏ, con chỉ chọn mẹ, có nhớ lại không? Đó là thằng bé đó đó. Ra đó. Thì bây giờ sư ông, con đã nói được cái câu đó, sư ông mình nhớ lại là mấy tỷ đàn bà con cũng bỏ chỉ chọn mẹ. Thì bây giờ sư ông không bắt con phải là bỏ ba ghẻ mà nói với con tốt hay là bỏ ba ruột. Mình mở rộng tâm hồn ra, mình có cả hai người cha. Được chưa? Như vậy là ai cũng vui hết. Ba mình á, con á, chắc chắn là thầy ba con đã có thầy tả, ba con đã có tắm cho con rồi. Ba con đã có chở con đi bác sĩ rồi, ba con đã đưa con từ kindergarten, đưa con từ học mẫu giáo đi tới học elementary, cho tới vào trong middle school, ba con đã từng dành những cái lúc, cho nên bữa nay ông nói được đơn giản, con là cái người một tí là bà cũng không đổi bằng bà mẹ, thì tại sao mình lại vì một ông cha ghẻ tốt mà mình bỏ ông cha ruột? Để sau này, bây giờ nhận hai ông nên mở rộng tâm hồn, lợi lắm thầy mà được vậy thì nhận liền ha. Nhận hai ông, phải không? Cái chuyện mà ông xấu tốt cho mình là chuyện của ông, mà bây giờ mình cứ tốt với hai ông nên đó mới thật sự là mở rộng tâm hồn, được chưa? Nghe như vậy rồi đó thì tôi nghĩ là Giác Sơn cũng vui rồi, nhiều vị Xuân á, đó mới Tầm Xuân. Tầm Xuân là dân Hà Quán. Huệ Sinh cũng vui và người cha mới cũng vui. Thì như vậy là 3 cái chiến thắng chứ không phải là 4 cái chiến thắng. Chúng ta giải quyết vấn đề mà win và win chứ không có bên luôn, phải không? Như vậy hay không quý vị? Thằng bé nó cũng thắng, ông cha ruột cũng thắng, rồi mẹ ruột nó cũng thắng, là anybody win, nobody lost. That's good. Bây giờ cả bầu trời không đổi, tại sao mình đeo ông trai ghẻ vậy cho mẹ lên cánh mẹ? Không có đổi, lấy hai ông hết. À, ông thương mình á, thì cho mình chiếc mà siêu đề, ông không thương thì cho chiếc ô đi. Bất đế thì được hai thùng quả. Như vậy là chúng ta giải quyết vấn đề làm sao mình định có người thua và kẻ thắng, cái đó mới là Phật. Thấy không quý vị? À, lúc cũng như thế đó là, nãy giờ tôi biết đó là gia đình nó xanh mặt hết á. Ba má nó xanh mặt hết á, tại vì ai cũng biết chuyện này là giấu cho nó mà nó đâu chịu giấu, leo lên nhận chuyện luôn. Hả? Hả? Anh ta nhưng mà giờ mình nhớ biết sao nữa, còn bây giờ là vui rồi đó. Đây là ba má nó vui hết rồi đó, thấy không? Mình đâu có xúi gì vậy đâu, không có xúi gì vậy hết. Là chúng ta dùng cái trí huệ để giải quyết vấn đề cho nó, mọi người đều chiến thắng chứ không có kẻ thù, thấy không? À, mà thắng có người thua tức là cũng chưa đúng, phải thắng hết, mà thắng được bốn phe luôn. Thằng bé này cũng thắng, ông cha ruột cũng thắng, ông cha ghẻ cũng thắng, và bà mẹ nó cũng thắng hết. Và chúng ta lại thắng luôn. Rồi nha, giải quyết một khe, rồi khe này nữa. Khe này là mời Minh Ngộ lên đây, đưa cái máy lên. Câu hỏi thứ nhất, một người bạn đạo gì của Minh Ngộ nó hỏi là thời bằng pháp làm sao biết vị nào tu chân chính. Câu hỏi thứ hai hỏi tại sao chùa gần không đi mà đi chùa xa, thấy không? À, câu hỏi thứ ba làm sao biết người thân chết không siêu thoát. Câu hỏi thứ tư bán lon à, đi bán lon có công đức gì mà đi hoài vậy. Rồi trả lời trước đi, hỏi con thì con trả lời trước đi. Bác xin phép sư phụ cho con được trả lời 4 câu hỏi này, nếu mà có cái gì thiếu sót sư phụ. Chị người ta hỏi con đó, thì bây giờ con trả lời cho người ta trả lời không được tới sư phụ. Cái câu hỏi thứ nhất của người ta hỏi con là trong thời mạt pháp này á, làm sao mà biết được cái vị tu chân chính, làm sao mình nhận ra được. Thì con á, 9 năm về trước con trả lời được không ạ? Nhưng sau 9 năm, do sự giáo dưỡng của sư phụ chỉ dạy, khai mở trí huệ cho con dám trả lời được 4 câu hỏi này. Đậu chứ đâu thầy, phải là tôi sẽ chia hưu được rồi. 4 câu hỏi này là trong kinh Địa Tạng. Mà để mà nhìn mà một vị tu chân chính á, mắt thường không thể nào nhìn được. Nhưng mà con được sự hướng dẫn của bố chồng con, thì sư phụ nói là cha mẹ là Phật hiện tình. Thì Phật hiện tiền chỉ cho con này. Đây là cái ông thầy này nè, cứu được cho cha con. Nhưng con lại được Hòa Thượng Tuyên Hóa 2 lần Ngài chỉ dẫn cho con. Và cuối cùng đến năm khi Như Thủy mất à, thì con được nghe cái ban của cô Như Thủy nói rằng là muốn mà biết được một vị tu chân chính á, chỉ có Bồ Tát với Thánh Tăng thôi. Thì con được Phật hiện tiền của con chỉ và con được Hòa Thượng Tuyên Hóa, thì ngay trong đời hiện tại vẫn có vị tu chân chính và có một nơi chánh pháp là nơi này. Và con xác nhận được bằng cái bản thọ của con, sư phụ nhớ khi mà đêm giao thừa con được sư phụ trao đổi sớ trên cái bát điện, thì khi mà bán xong cái khóa đó tụng 108 biến dược sư, thì con đứng lên, con quỳ thì con đứng lên, con đứng không được. Thế là cái con bỏ một sắc kỹ hết á, sao mình đứng lên không được. Cái lần thứ hai con đứng lên cũng đứng không được. Con bảo ổ ngạc nhiên, có mà con không biết kêu ai hết. Và cái đầu của con không nghe được, đây, con chỉ nhìn thấy sư phụ. Thế lần thứ ba con bảo thử đứng lên con, mà đứng cũng không được, con bỏ sắc kỹ hết á. Thế con mới thấy sư phụ đang nói chuyện với một người Phật tử. Con hỏi sư phụ cho phép con đứng lên được không ạ? Sư phụ ừ, thì con đứng lên đi. Sư phụ vừa nói con đứng lên, tự nhiên con đứng bật lên à. Thật ra con không hiểu tại sao mà con cũng không dám hỏi sư phụ lúc đó. Con biết rằng là con đã tìm được cái vị tu chân chính là do bố chồng con và do Hòa Thượng Tuyên Hóa và sự xác nhận của cố ni sư Như Thủy nói cho con. thành ra con mới biết được là con đã đi đúng đường rồi. Thì con dám xin trả lời là có được không sư phụ? Không được. Tại vì con là đệ tử của sư phụ, mà con khen sư phụ tức là mèo khen mèo dài đuôi. Cho nên á, là con phải nói cho rõ ba chồng con đã chết nha. Mà con chưa bao giờ gặp ông chồng, cha chồng. Cha chồng là chết trong trại cải tạo, phải kể rõ. Giờ con kể đi, chứ đừng nói vậy là tại sao người ta không có hiểu. Chứ đừng có nói. Chồng của con chết thì con lần đầu tiên thì con gặp gia đình, tức là bố chồng đã chết rồi con mới gặp ông xã con. Lấy ông xã con, nhưng mà khi mà con cũng giống như mọi người biết sư phụ ở trên cái mạng online để con tìm mà. Thì con mới lần đầu tiên con biết được sư phụ là con đi qua bên India, con khởi tâm con nghĩ. Con nói với ông xã con là nghe sư phụ trên băng đĩa nhiều quá rồi mà giờ chưa có biết mặt sư phụ. Thôi giờ nghe thấy sư phụ có mở cái khóa pháp hội năm 2012 ở India, thôi giờ cho con đi lên đó để cho con biết mặt sư phụ. Tự nhiên tối con khởi tâm, ban ngày con nói vậy, tự nhiên con nằm mơ thấy bố chồng con. Chết là bố chồng chết vậy. Chết rồi á. Thì con ngạc nhiên con bảo là con ba chồng chết 38 năm rồi mà tại sao con lại nằm mơ thấy như vậy. Thành ra là lần đầu tiên đến India là do bố chồng con dẫn. Nhưng khi con đi lên cái tổ đình á, nếu mà chấm dứt cái chuyện mà con lên sư phụ mà con chỉ biết mơ là con mơ thôi, thì làm sao con dám lên. Thì con có hỏi sư phụ rằng con có bố chồng con mất trong trại cải tạo. Sư phụ có nói rằng là phải chờ đến khi ở Khoan Ru Khánh Thành mới mang bố chồng con về đó nữa. Thì lúc đó con đi về Oregon rồi thì con mới tìm được cái địa chỉ ở trên Renton á. Thành ra là con tự con lái xe lên. Thì con lúc lái xe lên thì con không thấy gì hết. Nhưng khi lái xe về tự nhiên con giống như là trong cái giấc nửa tỉnh nửa mơ. Con bấm lên cái xe van của con thì con lúc con không biết hòa thượng Thiên Hóa. Lần đầu tiên đến Indo mới biết sư phụ và biết hòa thượng Thiên Hóa, và con ra lại ở chỗ ngay cái bằng có cái tượng của hòa thượng à. Thì lúc con đi về thì con giống trong cái trạng thái lái xe nửa tỉnh nửa mê. Con bấm vô trong cái xe, cái cassette, thì con chỉ nghe được đúng cái đoạn hòa thượng nói con: nếu mà biết được cái vị tu chân chính rồi đó, dù cho cái vị đó có chửi mình, có đuổi mình hay nhất định không đi là không đi. Thế con ngạc nhiên quá, con khóc không suốt. Nếu con đi về cái bộ sao không? Hòa thượng lại nói chuyện với mình như vậy, con không biết. Con bảo hòa thượng có thể cứ tăng của hòa thượng không? Bảo không, thành ra con không biết. Đến lần thứ hai tuần sau con cũng đi lên, thì đi lên thì con không thấy cái gì hết. Nhưng mà sau lúc đi lái xe về thì con cũng giống như là người tỉnh người mê. Con bấm vô cái băng thì con nghe hòa thượng nói với con rằng muốn cứu cha mẹ mình á thì là phải gặp một việc chủ trì, nhưng mà không phải là chủ trì mà không được cầm tiền, cộng với lòng người hiếu thảo người con á thì sẽ cứu được cha mình. Thành ra là con mới không bảo một cái kỳ nữa ta. Chủ trì mà không phải chủ trì, không cầm tiền mà cứu được cha mình. Thì lúc đó con không biết hòa thượng là thánh tăng. Thì khi con nghe con có người nói là ủa sao chứ con nhìn biết là hòa thượng ngài là thánh tăng à. Khi nghe hai chữ thắng tăng tự nhiên con giật mình, bỏ ồ thì ra hòa thượng bỏ hai cuốn băng vô đó, ngài chỉ cho mình. Và cuối cùng đến năm 2018 thì con kết luận là sư cô nói chuyện với con, vô tình con bật cái băng lên cũng chỉ nói đúng cái đoạn là muốn biết việc chân tu không á thì phải có Bồ Tát với lại thắng tăng mới nhìn được thôi. Thì giờ con có vị Phật hiện tiền của con chỉ cho con mà bây giờ thắng tăng chỉ cho con mà giờ con không tin thì con thành là con có bỏ lỡ một cơ hội như là gọi là ngàn năm một lần. Con ơi, chủ trì mà không phải chủ trì, tức là làm chủ trì như sư phụ mà không đứng tên trong cái bo, tức là không phải chủ trì, phải không? Rất rõ ràng luôn. Đúng không? Rồi có ngày đệ tử nó đuổi đi. Theo cảm giác, tất cả con nghĩ để mà nhận diện và nói với người đó là con không biết, nếu mà mắt thường thì con không biết thầy là tu chân chính hay không, nhưng mà con được bố chồng con là Phật hiện tiền và hòa thượng Thiên Hóa và được sự xác nhận. Không biết là cái ông nào đó, có một người nữa đó, thì thầy chưa có thành lập làng Di Đà ở bên Con Rô để mà làm cái đền thờ Tổ quốc kia, thờ Bắc Lức. Thì có cái bà đó cũng vậy, ông chồng bà rồi về báo mộng là 3 năm nữa con thể dạ, lại tướng, tướng. ông sẽ làm cái chỗ này mới đưa tôi về. Đó là họ biết trước khi tôi chưa có cái đó nữa. Ha? Mà một chuyện hy hữu là cô này cũng không biết mặt chồng sao. Thì bố chồng sao? Tại vì lấy chồng thì bố chồng nó ở tù rồi. Sau đó bố chồng chết trong trại cải tạo năm 77. Nhưng mà rồi nó bữa đó của cầu nguyện, của thùng kinh liên tạc cầu nguyện, thì bữa đó từ đài CBS nó chiếu một cái đoạn phóng sự của những ngày cuối cùng của những ngày 30 tháng 4. Thì ông chồng của tổ, cha bố chồng là một đại quý của sư đoàn 25 bộ binh. Ông đang cầm máy liên hợp, ông cầm đánh trên cái tỉnh lộ 13 của Việt Nam Cộng Hòa. Đánh trên quốc lộ 13 đó, đánh nhau dữ dội đến ngày 20 mấy tháng 3. Thì CBS là phỏng vấn mà ông cầm cái máy liên hợp, ông nói tiếng Việt rất là giỏi. Thì cái đoạn nó tự động là bữa đó cũng ngồi của coi về chỗ mới thâu được cái đoạn đó, cũng ước gì được thấy ông bố chồng như thế nào. Thì thấy được tự nhiên đại Mỹ nó chiếu, chạy được hình phóng dẫn nó chiếu một cái trận đánh của sư đoàn 25 bộ binh. Mà ba của ba bố chồng là một cái vị coi như là lãnh đạo một cái đoàn lính của sư đoàn 25 đánh cái gì cầu những ngày tháng cuối cùng của 34, có đại sư đó chiếu và gỗ là được thâu được cái đoạn đó. Lính như vậy là ông cho thấy luôn. Từ Oregon lái lên Seattle, normal là phải 3 tiếng là không trả phí. Mà bữa cô tụng kinh rồi đó, cô đi về đó, không biết sao mà ông bố chồng ông cho lái về có tiếng hồ. Ông vô, ông vô sao ông lái cho cô này lái có 1 tiếng đồng hồ là về tới Hoàng Lân. Tôi xác nhận cũng không biết nữa. Cô nói đúng, tại vì cổ đó, cổ có tụng địa tạng. Cổ tụng địa tạng mà đầu tiên tôi làm cái đền cái miếu đền thờ tôi quốc kia, mà quý vị biết mình tụng lẽ địa tạng cách mấy đó, là không thể nào ba quyển đó. Hồi bữa đó mình tụng bao nhiêu? Bữa đó là... có 1 tiếng đồng hồ cũng đi hết một bộ. Cái miếu nhỏ nhỏ xíu hồi đó, cái miếu đó mà ông bố chồng nhập vô cái cổ tụng, mà tụng tại Nhật Bình luôn. Tụng rất rất rất cũng hết 3 quyển có tiếng hồ. Tôi không có phải là thánh tăng hay cái gì hết, nhưng mà tôi á nó có 3 loại: chơn tăng, thánh tăng, hiền tăng và ma tăng thì thôi. Nhưng mà thầy làm những cái gì đó là thầy làm theo kinh điển, tôi nói rõ ràng những cái gì mà kinh điển dạy đó thì tôi đều áp dụng hết nha. Chớ mà người nào mà xưng mình là thánh tăng đó là đồ dỗ hết á. Nha, chân chính thôi. Nhưng mà nhớ kỹ nha, con câu nói đó là khi đó mà có đuổi có chửi cũng không có giận, mới muốn ta đuổi mà rằng nó có chuyện á. Thường nói con. Ở trong này có một người đệ tử mà tôi đã chửi, đã đuổi, làm đủ thứ mà họ cũng không có giận, vì họ đã hiểu được. Ví dụ hòa thượng Tiên Hóa đã chừng chửi, đã từng làm nhục thầy hàng trường, nhưng mà thầy hàng trường cũng không có buồn, phải hiểu chuyện đó. Một vị thầy mà họ là cái gì chân chánh, họ là vị thánh đó, khi mà họ thử đệ tử đó để họ giải cho những kinh nghiệm đó nha, cho tới cái lúc nào đó hết nghiệp rồi người ta mới cho người đệ tử biết. Còn nếu mà cho biết thì không còn giải nghiệp nữa. Thì tụi con phải biết rằng những cái gì mà chân chánh, những cái gì thánh thánh đời này nó vẫn có trong mấy khóc, nhưng mà người ta không có xuất hiện đâu, không xuất hiện được đâu, không có nói mình về nào dỗ nói là tôi là thánh thánh vậy đó. Thì bạn có một vài vị thầy là tôi là lu ma, tôi là gì đó cầu đó là không phải rồi. Dạ, cái gì nhá? Con được trực gì dẫn vậy con mới biết, nhưng cái con mắt con đâu có biết đâu, tự dưng đi lái xe mấy tiếng hồ đi lên đi tìm thầy chắc. Nếu mà mắt bình thường thì chắc con không có làm được vậy á. Còn bà đi chùa gần hay đi chùa xa tại là rồi câu hỏi là chùa gần chùa xa là tại sao? Chùa gần thì con nếu mà gần mà con không, con đâu có bao giờ đi đâu, lâu con cứ đi thôi, lên thắp nhang rồi đi bà. Mà lý do tại sao chùa gần không đi mà đi chùa xa tốt sang tốt cổ? Chùa xa thì con bảo là bố chồng con bảo giờ bố con chưa có giống như là báo cho mình biết là mình chưa siêu, thì giờ mình muốn cứu cha mình thì mình phải đi tìm vị thầy để cứu cho cha mình. Thành ra là con phải. Mà sao chùa gần cứu không được mà sao? Mà chùa gần rồi bố chồng con muốn có vị thầy trông cộng chứ không chùa để cho chúng ta trông cộng. Tại ông đó là ông đánh mà, ông đánh đánh trận tới ngày giờ cuối cùng mà chỉ đến quay được luôn, ổng vẫn còn lắm, đều đa ba luôn, đại quý cầm máy liên hợp nói chuyện với Mỹ mà như là người Mỹ luôn. Ai mà cứ một lần lên đây là tội nghiệp lắm phải không? Nhà lần này thì là chùa con ba có bố con chết mà thích thầy chấp cộng rồi. Nếu mà có cái chùa chống cộng ở đây em thì đi được rồi không? Mà chứ có chùa chống cộng không? Con không có biết chùa nào chống cộng đâu mà. Rất dễ coi cái chùa đó. Nó có dám làm cái lăng Ba Đình để làm nhà cầu không? Tại vì chị con mới phải đi, chứ còn bố chồng con chị chắc con cũng đâu có bao giờ con đi được đâu ạ. Chứ con thật tình, nếu mà không có bố chồng con không muốn cứu bố chồng con không bao giờ lái cái xe vậy tiến đồng hồ suốt đời. Chồng của cổ là đạo tin lành đó quý vị. Vậy mà vẫn theo thầy đó, ông cũng điện tử thầy luôn đó, tin lành khó lắm nha quý vị. Chồng của tin lành đó. Rồi cái câu hỏi nữa là làm sao biết người thân chết không siêu thoát còn trở lại đi? Thì con trả thì con có ai ai ai muốn kiếp siêu cho mình kiếp mình ngộ. Chị phụ là cái này là con đã bảo là làm sao mà người ta hỏi làm sao mà biết được cái người thân mà chết lâu rồi mà không siêu. Trong kinh Địa Tạng có nói sư phụ, con nghe sư phụ nói rằng là phải chờ đến năm 2013 sư phụ tổ khai trương cái khai khánh thành cái tổ đình á, à, bên chỗ mà thờ mấy vị tướng à. Trời ơi, con biết mà con khóc suốt cho đến nên khi mà sư phụ khăn mang bố chồng con trên đó, con khóc mà con khóc thảm thiết luôn, con không hiểu sao rồi khóc mà giống như là một người nào mà thương nhớ đi xa mà thương nhớ gia đình nữa. Con khóc hoài đi làm, mấy đứa nó bảo mày có sao không vậy? Là tức là cái năm 2013 à, mới khánh thành. 12 thì sư phụ nó phải chờ đến năm 2013 mới. Để lại khánh thành cái đền thờ Tổ Quốc kia đó phải không? Mà lúc đó là con khóc. Con khóc luôn, sư phụ thấy nhớ không? Lúc mà sư phụ làm ngày lễ Phật đản, con ngồi kế với lại chị Sơn, tự dưng con nghe hát Hani Moni Moni Ta Moni, tự dưng con ngồi con khóc nức nở lên. Chị bảo nó ngồi cái sao con hiểu sao con khóc suốt luôn. Tự dưng trong lòng con nó như chết cái tim con, nó đau đớn rồi nó không có diễn tả được, giờ con có nói gì. Thật ra đó quý vị thấy cô Hồng Đức không? Một thì theo đi, cô có người chị dâu chết ở Việt Nam, rồi cô đi thấy người đó không được siêu, cô mới làm lễ cầu siêu mà cô khóc quá chừng không? Ha? Rồi cuối cùng rồi mấy cái lần mà còn khóc tức là người ta chưa siêu, thì sau khi mà làm cuối cùng rồi siêu là cô Đức không khóc nữa, hết không? Rồi bây giờ bố chồng con là một cái sĩ quan đại quý Việt Nam Cộng Hòa của sư đoàn 25, ông bị đánh trận tới ngày cuối cùng, rồi sau đó bị Việt Cộng bắt, rồi đưa ra ngoài Bắc, rồi bị chết ngoài đó. Mà ông và cái người mà đánh trận rồi anh hùng không đầu hàng bị bắt như vậy là người ta chết là thành thần hay là thành gì quý vị? Thành thần, sanh di tướng tử như thần, mà thành thần là có thần thông không? Đó, cho nên ông biết chắc rằng sẽ có một cái miếu thờ ông trong đó. Thành ra khi mà thầy nói đó là chờ đi cái năm đó thầy mới có cái miếu thì con khóc, bởi vì ổng là cái người connection với con mặc dù là con dâu nhưng mà nó có cái đời trước là cái gì đó, cho nên là ổng dùng con để mà ổng biểu tượng. Bây giờ một cái người hy sinh vì tổ quốc rồi chết ở trong tù rồi lấy xác là lấy xác lộn nữa, thấy không? Thành ra họ buồn, bây giờ họ được về một cái nơi rồi rước bằng 24 tiếng đại hồng chung, rồi có sĩ quan nghi lễ, có cảnh sát, có Mỹ đến để mà đưa vô thì người ta vinh dự không quý vị? Thầy vui cho sức. Con hết khóc. Hết khóc luôn. À, đưa vô đó là hết khóc. Khi mà đợi chờ mang lên đó mình làm lễ truy điệu, tự nhiên cái người con hoan hỉ, nó hết khóc luôn. Nước ngưng nha. Mà con hiểu tại sao, bởi vì con khi con sư phụ nhớ con kêu sư phụ cứu con, sư phụ đưa cho con cái cuốn Kinh Địa Tạng mà. Và lên lấy được Kinh Địa Tạng. Chính vì nhờ Kinh Địa Tạng này mà con mới cứu được cho bố chồng con. Thành ra con mới hiểu tại sao người chết mà chưa siêu mà làm sao mình biết được. Tức là mình khóc một cách mà thảm thiết trong cái lòng của mình. Thật ra nó nói cho chung không có rõ, muốn biết người thân mình được siêu hay không đó là thấy cái dư y báo và cái chánh báo. Thí dụ như một cái người đó ở đoạn cuối cuộc đời của họ nha, họ siêu hay không thì tôi nói thí dụ như là những cái người đó đoạn cuối họ cuộc đời rồi mà cái phước họ còn á, là con cháu đều về thượng thảo. Rồi thầy biểu là bây giờ xích ngay cho duyên cho mẹ đi, cho cha đi, thì đồng lòng những đứa con nó đều nghe lời hết nha. À, ta thấy giờ muốn cứu mẹ không, bây giờ là đây là cái lúc này nên cạo đầu đi thôi, những đứa nó không chịu đâu, là hậu phước. Rồi mình nhìn thấy đó là họ chết rồi mà trong cái tài sản của họ còn dư, họ đã tính toán tất cả những cái chuyện, từ cái tiền nhà hoàng, từ cái tiền mà để mà lo cúng dường hay là làm những cái kinh tế, họ đã chuẩn bị hết rồi. Thì những người đó họ đã dư phước và họ sẽ đi qua cái thế giới cao hơn. Còn cái người đó mà khi chết rồi đó mà lại là tiền nhà hoàng cũng thiếu nợ, rồi còn thiếu một đống nợ nữa chưa trả, thì cái người đó đi xuống nhá. Cho nên nó cái nhìn, còn nếu mà đứng khai sát hộ niệm thì mình nhìn tướng là Đức Phật có nói rồi, họ thầy đâu có đi giảng rồi, mặt mũi há hốc, mắt mở như là con cái gỗ, rồi tay chân co quắp, rồi nhìn cái tướng rất là xấu. Quý vị nhìn cái tướng của bà Huệ Báo và tướng của Bác Minh Hồi, quý vị thấy nó sắc bệnh không? Rõ ràng nhìn là biết đi, nhìn cái tử tướng của họ sau khi họ chết rồi, quý vị thấy nó đẹp, cái người vẫn sanh là nó về quên lành là nó đẹp, đúng không quý vị? Quý vị nhìn cái cô bà Huệ Báo gì thấy biết liền nha. Cho nên cái đó là không cần coi là những cái bài pháp cũ của thầy trong này nè, nó nằm trong đó đó. Ở bên Úc họ đã làm lại hết được mấy ngàn bài pháp, đã bỏ vào trong một cái thẻ gì đó, chúng nó phát cho quý vị hai cái thẻ. Rồi cái câu này nè, hỏi bán lo có công đức gì phải không, là ai hỏi? Ta có hỏi con là có công đức gì không? Con bảo nếu mà nhìn thấy mấy mọi người mà nhìn thấy con có làm được công đức á, họ dành hết công đức. Đây nè, tôi nói cho nghe nha. Ở đây là hỏi ông Hào đi, ông Hào có mặt ở đây không? Dạ có. Đúng rồi. Ông Hào này đó, nghe bên ngộ á, là cũng có đi con. Rồi cứ mỗi tuần đến đây á, là sư phụ đi lộn ba cái lon đó, recycle đó, sư phụ gom lại một đống. Nhưng mà bây giờ sư phụ chạy xuống Oregon đó thì ba tiếng là đâu có tiền công đâu mà đi, là đâu thứ chuyện là mình ngộ mới lên đây mới bán là đưa là vài trăm thấy không? Cho nên Hào thấy cái nghề này cũng khá, cho nên ổng đi bán thử, đưa ổng coi, ông bán thử cái là ổng chọi luôn, thấy không? Đưa coi, đưa ổng nói người thực tế bắt trước, muốn thấy cái giới này ngon quá. Ông Hào cũng ở Oregon, thôi bây giờ mình làm cái giới này coi sao, ông trả lời cái tâm trạng đi bán bao lâu để được mấy trăm đồng, kể coi. Đưa gần vô. Dạ Phật tử, hôm vừa rồi, hôm bữa thứ hai vừa rồi, ở nhà cũng có mấy đứa con gom lại xách một cái bao đen giống như... Có một bao thôi đó hả? Một bao đen như chị Cần Ngộ với một với chút xíu, không có cái tài, có bao cái nhẹ. Chứ phải là như một xe ben vậy đó nha. Dạ rồi. Bao đen gọi là chở chút bao đó. À. Thì đứng sắp hàng từ 10 giờ rưỡi. 10 giờ rưỡi sáng. 10 giờ rưỡi sáng, thì cái lai nó rất là dài. Dạ. Xong xuôi mà khi mà con xách được hai cái bao vô tới cửa đó, thì đứng đằng sau cái cửa đó là không biết là bao nhiêu bao, mà tụi nó để chỉ một hai cái bao thôi. Mà khi mà nó vô cửa rồi á, là cha con của nó là 5 bao, 7 bao, 10 bao đem vô luôn. Mà mấy tiếng, con ghét lại mấy tiếng mới vô tới đó? Con ghét lại từ 10 giờ rưỡi tới 3 giờ con mới bước vô tới cái máy này. Vô tới cái máy bán lon. Tới cái máy bán lon. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 5 tiếng. Mà con, trong khi đó con có một cái bao, không đầy bao rưỡi. Dạ. Yeah. Mà con bỏ vô trong xuôi, chỉ lấy ra được có 25 đồng bạc thôi. Mà trong khi đó, con bởi con mới nói với chị Ngộ, tôi sợ rồi đó. Bà chở lên đầy xe ben, rồi cột ở trên môi, rồi xe trắc cũng vậy đó, là phải có nhầm lúc chỉ chạy mà đem đi nó bay xuống dưới quy quê nữa. Cái gì thấy một năm đó không? Chưa đâu, mỗi lần lấy là lấy như vậy đó, một năm bà bán cho chùa khoảng 6-7 ngàn đô. Mà trong khi đó, rồi là chỉ đi làm hai job. Rồi thì giờ đâu mà đem đi, mà đứng sắp hàng mà đem đi bỏ từng lon. Con có sự tính dành dớt mà vô đi gắt lại 5 tiếng hồ lấy được hay bán được hai mấy đồng là sợ rồi phải không? Bởi vì con thấy hơi quại quá mà sao mà bà này bà dự đó đi. Cái công đức thế nào? Tôi hỏi bà nghe. Cái này đó, tôi đi on sale tôi mua những cái lúc mà nó bắt sale đó, một kết như vậy là 24 lon. Nó sell 2.5 đồng có không quý vị? Có. 1.80 đồng có không? Tôi mới mời tôi tính với Minh Bộ, tôi nói con cái giới này được rồi con. tại vì đó mình bán lại ở đâu á thì nó có 5 sen mà bán tại đây là 10 sen và chỉ có dân ở Oregon 10 sen. Thì như vậy 24 chai mình bán được 2 đồng tư, trong khi sư phụ đã mua nước về đó sell 2 đồng rưỡi. Mình tốn có 10 sen mà mình bán lại được 2 đồng tư. Con làm mà con không thấy là trò là bởi vì thứ nhất là niệm Phật, đúng không ạ, là vì công đức này là mình gọi mình phải làm được bao nhiêu cái công đức thì cái người thân của mình mới được hưởng. Vì con nhận được là mình phải con làm cái này mà con không thấy mệt và mỏi là vì con hướng cái tâm về cho cứu cho ông bà cha mẹ của con, mà con nhận được là bởi vì khi mà mang bố chồng con phải làm lễ truy điệu mà mang lên trên nhập được vô tình thì bố chồng con mới về báo cho bố con, cho chồng con biết là ông mặc đồ lính lên nói đi xe jeep đi lại mấy người lính nữa để nói thôi chào tạm biệt đi qua bên đã được ở chỗ mới rồi. Và 2 năm sau con tìm được sự thật, 40 năm con nói sư phụ à, kỷ niệm 40 năm bố chồng con là tìm ra sự thật là cái cho cốt đó không phải của bố chồng con, và đồng thời cho nhìn thấy cái clip, tức là cho con nhìn thấy rằng là bố chồng của con đây là bằng hình hài thiệt luôn. Này sư bé đã chiếu từ đồng chiếu mà cả gia đình chưa bao giờ, nhà chồng con chưa bao giờ nhìn được cái clip đó, thì con thấy là cái sự mầu nhiệm của cái sự mà công đức mà mình đi làm bao nhiêu để mà có đầy đủ công đức để mà mình thấy được những cái sự nhiệm màu bằng cái này gọi là bằng tâm linh, chứ không phải là bằng mình, không phải là mình đến đây giống như ngày trước con thì con chỉ đến chùa con lạy rồi con bảo ủa sao cũng cúng mỗi năm đều cúng hết nhưng mà tại sao không siêu, thì vì con mới nhận được rằng là nhờ cái công đức mình phải làm như thế nào thì cha mẹ mình mới được siêu. Và khi mà sư phụ nhớ là có 2 vợ chồng là ở Colorado á, sư phụ tụng cái bài sám hối con chấn động hết cả người con luôn, bởi vì lúc đó là thọ bắt con trai và con không biết sư phụ còn nhớ không, nhưng mà con nhớ con nghe cái bài sám hối đó tự nhiên con chấn động hết cả người con. Là lúc con về thứ về mà 4:30 sáng con tụng kinh Địa Tạng, tự nhiên con thấy cái bát nhang của bà nội con, là vì con hướng tâm đến bà nội con thì khói nghi ngút luôn. Mà khi mà mang bố chồng con truy điệu vô trong cái đền thờ rồi thì con cũng về tụng kinh 4:30 con tụng kinh Địa Tạng, và bên cái bát nhang của bố chồng con cũng khói nghi ngút luôn. Mà cái những cái hình tượng đó không có ai mà có cảm nhận được, là một cái sự mầu nhiệm rằng là con hiểu được nhờ cái công đức mình làm, không phải là bán con để mà mình nghĩ là mình có lợi gì cho mình hết, mà con nghĩ là con làm này là vì con thấy được là ông bà cha mẹ con nhận được cái công đức của con làm hướng đến cho người thân của con. Đây là cái công đức cũng lớn lắm nha quý vị. Cứ vô đây quý vị cúng dường rồi quý vị nghĩ là cúng vài 300 vài 3000 rồi quý vị cứ uống, rồi quý vị uống nửa dùng nữa thì có cái 3 người đi lượm lại và biết họ mới bỏ vô. Khi mình nấu nước sôi, nấu súp hay nấu cơm gì đó thầy thường lấy nó đổ vô, hiểu không, để không phung phí của đàn na tinh thí. Tuy nhiên ở trên mỗi một chai nước thì nó có một cái barcode, thành ra khi vô cái máy bắn lon đó là đút vô đó nó đít một cái là nó tính 10 sen. Thì cổ ngồi cổ đức mà quý vị thấy mấy cái bao đó là mấy ngàn chai quý vị, đút vô cái là A Di Đà Phật, đúng cái vô cái A Di Đà Phật, thành ra là bà mới dùng cái đó để bà tu. Thành ra ngày hôm nay bán một lần cuối tuần lên bán được 500, tức là bữa nay được 500 đồng công đức. Rồi 500 đồng đó tôi dùng làm gì? Tôi mua đồ, tôi tân trang, tôi làm đủ thứ ở trong này, từ cái việc vật dụng bảo trì máy móc, mua xăng, mua dầu, mua đủ thứ chuyện để mà duy trì cho bác hội. Thì có phải bà hưởng thêm một phần công đức nữa, đi bán niệm Phật có công đức, rồi lấy cái này lại cho để giúp cho đây. Thành ra là bà đi không phải bán cho bà mà bán cho chùa, phải không quý vị? Đó là sử dụng công phu niệm Phật, là bà là nó triple A luôn, phải không? Thấy rõ không? Đây là cái người rất là công đức lớn đó, tôi minh ngộ đó. Tại vì cái ông này đi thử ngã chán rồi, chính giành cái giới, nhưng mà thấy không được rồi thôi. nó tin tưởng là nó kiếm tiền vậy một lần má lên đó là cứ đưa dài 300 đồng mà thiện động động động không thì bán mà ngày đút vô máy nó biết một cái nó đọc cái này ra đó là tu niệm phật đó là bà ngồi bà mới chán tại vì hãy kêu cái là có 10 sen phải không mình bây giờ mà tôi ngồi niệm phật ai như là phật nó đứt 10 sen tôi cũng niệm hoài à thân bạn quý thủ con là mình con cảm nhận được cái công đức bao nhiêu mình làm bao nhiêu cái công đức thì người thân mình mới nhận được. Bây giờ mình chỉ đạo làm sao đó mà cái niệm câu cái đến 10 sen nữa thì tưởng tôi nó đẹp trôi ngày đêm. Thành ra cái người hỏi con là họ không có hiểu được cái công đức mình làm đó rồi. Hỏi cả đêm. Hỏi cả đêm là cái thắt sáng ra tiền xu nó chứa đầy không biết đâu mà chứa nữa. Không, thành ra nói lời các bạn không đó là có ba bốn cái công đức. Cái công đức là đi thu gom những cái này lại là một, cái thứ hai khi bán là phải get like rồi để mà nhắn dòng đường sau thì niệm phật, mà niệm phật rồi lại lòi ra tiền rồi đem đến đây cúng dường lại nữa cái gì thế mình, đó là có bả một đồng có bả thành là ba đồng luôn. Nên con thấy mà ai mà nhìn thấy được cái công đức này chắc người ta dành hết lời giáo. Ông dám nói con đừng có nói đó là dành. Ông Hào vô giỏi rồi. Tại vì mình cứu cho ông nhà mình là chỉ có bằng cách đó thôi à. Cổ có cái niềm tin rất là tốt, tội nghiệp. Chị nghe tính ra chăng bây giờ dở đâu có lời nữa. Thật ra nó đã xin tội lên nó bán đâu lời được nữa. Nhưng mà tại vì bà ở đó là bà lên con đen thì sẵn việc hay bà chuyện. Thành nó gom hết. Gom hết thì những cái bài pháp của thầy nói như vậy cái bắt đầu thợ siêu tội giờ nó chở lên nó bắn thùng lưng lên chuồng. Chú Phụ có thấy trong cái kinh Địa Tạng có nói rằng là Bà La Môn bán nhà để cứu cha cứu mẹ nếu mà bán nhà rồi thì là nhà này nhà không được nhà của ông xã không được đâu bán nhà được đâu. Con mới nghĩ là con dùng cái thân phận của con và dùng sức lao động của con là của con con cứu cho cha mẹ của con. Chắc chắn là cha mẹ con siêu, nhà ông bà siêu. Tại vì con dùng sinh mạng khi con lái xe như vậy thì trong cái đường đi của con. Thành ra cái đồng tiền mà bà đưa vô nặng nề lắm. Cái đồng tiền thấy nó ít vậy là bà nặng kia sợ. Thành ra con nghĩ là con chỉ dùng sinh mạng của con và cái tài sản của con là sức lao động. Thật nhớ nha, tụi con lúc này mà ăn những loại súc mà bà do tiền mà thầy đưa cho thầy biết nấu được tụi con ráng mà tu đi bà hưởng hết. Bà hưởng hết á. Con đâu cần phải bán nhà đâu chứ cũng thế là con không cần bán nhà mà con dùng chứ mà. Ở trong đây lại là mình có 1/4 lại còn nhiều bà hết á. Thành ra con biết câu hỏi này là con dùng trong cái kinh Địa Tạng mà con thấy là trong kinh Địa Tạng nhờ đọc tụng kinh Địa Tạng mà mình thấy rõ ràng lời của Đức Phật dạy không bao giờ sai, chỉ có cái là mình không làm được, mình dám làm được cái là cái mà mình bán nhà, mà cái nhà của mình thì không bán được thì mình dùng sinh mạng của mình và mình dùng đồng tiền của thấy mình. Thấy quý vị thầy Hương đóng vậy là chở hết sẽ về nhắc cứng ngắc trong đời cổ của trên vui nữa bao lại lấy cái thất bạc bao lại chở đi mà con làm không thích mà chứ dạ, rồi vô nó ngồi niệm phật. Cái con cái là lớn xuống 10 sen, con thì lớn 10 sen, mà bốn là thấy cái đám này sẽ đi bắt luôn á. Thật sự ai muốn cứu cha mẹ mình làm đó thì thiệt luôn á. Rồi, muốn cứu cha mẹ đi gom đi xây cầu, rồi bỏ vô cái ben là niệm phật, bảo đảm, nhận sanh. Được rồi, con cảm ơn, chắc chắn nhận sanh luôn, bởi vì cái công con nặng lắm. Thầy bây giờ thầy đưa cho thầy, thầy mình mua đồ, thầy mình sao tiền lẻ, còn chỉ tiêu tiền này bự lắm, nó còn thì bán lon. Thầy con nghĩ là con cứu được bố chồng con thì là con cứu được luôn cho cha mẹ con. Đừng bệnh tổ bố vậy chứ, có mấy nhầm à. Chỉ cần cứu một người là cứu hết được cho chồng họ. Rồi, cảm ơn Nguyên Ngộ, một câu hỏi cuối cùng để về nghỉ bấy giờ rồi. Một câu cuối cùng tự tôi hứa đây nè. Con muốn không? Cô bán được 2/4, tôi đã canh bữa nào xem nó bán 1/8 là nước uống. Bây giờ có tin là nó bán một khe gì đó, xem cái 1/8 không? Tôi thì tôi mới đi mua, tôi mới mua thì nó lợi con. Mình mua cái này có 2.5 nha, cái này uống trả rồi là đưa cái giỏ là bán được 2/4, mất có 10 xem một cái nước. 40 chai 2.99. Đó. Thành ra. Nói cho vui thì là khi chúng ta hiểu rồi đó thì chư Phật và Bồ Tát ngài nhìn xuống những cái chúng sanh mà họ cứ sống theo cái tâm nó khổ hoài, Thôi chú biết thấy không? À, nó thực tập cái khổ thì đâu mà đến nè. Hả? Khổ thì đâu mà đến, từ cái tâm ngã mạn mà ra. Hả? Quý vị thấy không? Ngã mạn mà ra. Đúng không quý vị? À, nếu mà một người kia ngã mạn mà người này không ngã mạn thì không có chuyện gì hết. Mà hai người cùng ngã mạn thì gia đình tan nát hết rồi. Quý vị thấy tất cả những chuyện trong gia đình mà nãy mình lại đó, hôm nay con đảnh lễ chư Phật gì, coi như là để diệt trừ cái tâm ngã mạn. Chứ không phải lễ số nhiều. Hồi xưa lễ ra rồi, các bạn tôi lễ con tôi không đau, còn bà đau là bắt đầu kê nhau rồi lễ xong rồi là ngã mạng nữa. Hồi xưa có cái đó không? Bà dở quá, lễ chú có điểm đâu, tôi lễ 5.000 lại rồi, lại xong rồi càng ngã mạng hơn, không có lợi gì hết. Cho nên á, cái gì nhận kỹ cái chỗ đó coi. À, do cái bản ngã mà ra thôi chứ có gì. Chuyện nó từ đâu mà ra, bản ngã mà ra hết. Thấy không? À, tự nhiên là động thứ tự ái rồi là sinh ra chuyện chứ có gì hết. Nha. Quý vị đến nhà biết mà là dụ như nấu ăn hay là chưng bông này, là chưng bông này không cho hai người chưng được, một người thôi, hai người mà cắm bông vô lên dành là cho là có chuyện liền. Bây giờ giấc này là chỉ một người thôi, mỗi cái nhìn nó khác nhau hết rồi. Cho nên quý vị ơi, những cái chuyện đó nó hoàn toàn nó không có bất lợi gì cho sự giảng sanh hay là tu hành cho mình, mà nó nhưng mà những cái đó nó nhìn ra để biết cái trình độ của Phật tử mình tu tới đâu. Thấy không? À, quý vị thấy rõ sự việc. Một cái người mà càng ngã mạn thì đi tới đâu là càng nhiều người họ xa lánh. Quý vị có đồng ý không? À, mà có cái người mà có khiêm cung thì đi đâu người ta cũng thương hết. Nó rõ ràng lắm. Quý vị để ý giùm coi. À, có những người mà tự nhiên mình lấy gần cho mình không thích nè. Không thích họ. Mà có những người họ nhìn lại rất là thấy mình vui, mình muốn gần gũi người đó. Tại vì cái tâm của họ đó, họ phát ra cái từ trường mà mình thấy mình thấy dễ nhẹ nhàng lắm. Đó. Quý vị bây giờ quý vị phải cái người tu pho qua đó là thầy chọn cái ngày cuối này thầy đưa cái tài liệu pho qua cái pháp cuối cùng này cho những người tu. Trong này có những người nào đã từng pho qua rồi năm rồi không học nữa thay coi. Những số đó thì cái ngày riêng thầy lên thầy giảng riêng thầy đưa cái tài liệu về để mà tu cuối cùng. Cái tu pho qua này đó nó thuộc về cái tâm từ bi rất là nhiều. Mà cái tâm từ bi quý vị mà càng nhiều đó thì quý vị mới làm được. Còn nếu quý học cực giỏi cái mấy, thì chú giỏi cái mấy, làm những bậc pháp giỏi nhưng mà không có từ bi không làm được nha. Cho nên là quý vị phải quán từ bi, mà trong khi đó làm sao để mà cái người đó là mẹ của mình, cha của mình thì mình mới làm thành công được. Tóm lại, bữa nay còn có một câu hỏi nữa nhưng mà tối rồi thầy không có thể giải thích đây, ngày mai giải quyết tiếp. Chương trình ngày mai sáng vẫn là lăng nghiêm lúc 6 giờ. 6 giờ sau đó cái thời gian chờ để ăn sáng có 1 tiếng đồng hồ, chúng ta sẽ có những cái buổi thảo luận như thế này. Sau đó ăn sáng xong rồi thì chúng ta tụng kinh diệu pháp liên quan. Ngày mai chúng ta phải đi quyển thứ hai. Rồi sau đó trưa ngày mai cũng 11 giờ lên địa tạng tiếp lại dọc tiếp lại là tụng lời quyển thứ. Rồi trở lại về đây là nghỉ ăn trưa. Ăn trưa xong rồi cái chiều giống như chúng ta đó nghỉ một chút rồi chúng ta lại giảng Phật tiếp. Tức là ngày nay chúng ta đi được 250 mấy lại rồi phải không? À, thì chúng ta đi làm sao cho hoàn tất 10.000 lại, lại còn nợ lại làm tất cả là bao nhiêu đó? 800 lại phải không? À, thì từ đây tới trong mặt phát thế nào cũng xong giảng Phật vậy đó. Thầy nói 10.000 lại nhưng mà ta lại cái nợ còn lại, hiểu chưa? 9.200 bữa nay là... ông này ông làm cho thêm bộ đến 54 lễ. Nhưng mà ngày mai để sư chú sướng không? Sướng không nghe ông Phật nào hết. Ông nói chuyện thì mình hiểu hết, mà sao ông tụng tôi không hiểu ông nào hết. Diệu Khai nghe được ông nào không? Không nghe được ông nào. Nghe cái bon tôi cũng không nghe được ông nào hết. Thì ngày mai con là Nam Mô Phật thôi rồi. Tôi nói thật tôi không nghe được ông nào chứ chẳng có bỏ chứ. Rồi vui vẻ nha quý vị, rồi hồi hướng, rồi đi ngủ nha, ai đói xuống luộc cơm ăn. Quyền đem trong đỉnh này hướng về công chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi quý vị về nghỉ dành.